Mặc dù đây là lần đầu tiên Tần Nhã Anh ngự kiếm ra trận, nhưng nàng không hổ là nữ nhân tu luyện theo sát phạt chi đạo. Một khi đã quyết định, nàng lập tức hành động. Chư kiếm này không chỉ có ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén vô cùng, mà khí thế còn mạnh mẽ như cầu vồng. Quả nhiên là gan lớn đến mức trời cũng không sợ. Nhưng muốn cùng bổn đường chủ đấu, ngươi còn kém xa. Lầu Bưu sắc mặt đột nhiên thay đổi, cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể hắn, một đạo hắc quang bắn lên trời, chính là một bộ xương màu đen liên tiếp, có đầu xương nối với nhau thành một chiếc chùy. Chỉ có điều, khi bộ xương màu đen này lao ra, đón lấy phi kiếm của Tần Nhã Anh, đột nhiên trên không trung xuất hiện một tòa kim sơn. Tòa kim sơn ầm ầm rơi xuống, bốn phía cuồng phong nổi lên, như thể một mạn núi thực sự từ trên trời rơi xuống. Không chỉ có vậy, trên đỉnh kim sơn còn có một con kim long đang quay quanh, từng đợt tiếng rồng ngâm vang vọng, tỏa ra một uy nghiêm cực lớn, khiến lòng người rung động, như thể bị chấn động sâu sắc. Lâu Bưu sao có thể ngờ rằng ở Thương Minh Thành này, trong một gia tộc nhỏ lại có đến hai vị cường giả long hổ cảnh. Hắn càng không thể nghĩ tới rằng một trong những cường giả long hổ cảnh lại có pháp lực tinh khiết đến mức đáng sợ, thần niệm mạnh mẽ đến mức có thể thu lại sóng pháp lực đến mức mơ hồ, đến nỗi hắn nhất thời không nhận ra được. Dĩ nhiên điều này không phải là mấu chốt, mà mấu chốt là vị long hổ cảnh kia hóa ra đã sớm có ý định giết hắn, đồng thời còn thả ra pháp bảo long hồn giấu kín giữa không trung để thao túng. Lúc này kim sơn hạ xuống, uy lực vô cùng mạnh mẽ, dù là Lâu Bưu có tu vi cao cũng suýt chút nữa bị dọa mất hồn. Không kịp nghĩ ngợi, hắn liền lập tức ra tay, phát ra một tiếng lùng cùng, thi triển nhiếp hồn linh. Ngay lập tức, bên cạnh hắn, ngân giáp cường phóng lên trời, muốn dùng thân mình bảo vệ chủ nhân, chống đỡ kim long ấn. Thế nhưng Cát Đông Húc đã từ trong hắc u cốt chu xuất hiện. Tần Nhã Anh liền giới thiệu hắn là chấp pháp đường đường chủ của Thi Ma Tông. Khi đó Cát Đông Húc đã động sát cơ, tính toán đối phương từ trong bóng tối. Ngân giáp cương lúc này bay lên, đương nhiên cũng nằm trong tính toán của hắn. Cát Đông Húc thấy vậy liền cười lạnh, nắm chặt quyền đấm thép và hướng về phía ngân giáp cương mà đánh mạnh. Lầu Bưu nhìn thấy Cát Đông Húc chỉ vung tay ra, trong lòng còn đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau hắn liền biến sắc. Cú đấm kia vừa vung ra, không khí như bị xé rách, và không chỉ phát ra tiếng nổ vang dội mà còn lan ra bốn phía. Tiếp theo, nắm đấm thép liền rơi vào người ngân giáp cương. Với thân thể cường hãn của ngân giáp cương, chỗ bị trúng đòn lập tức lõm vào, hiện lên dấu ấn của một quả đấm, khiến cơ thể nó ngừng lại, không thể tiếp tục bay lên trời. Lúc này ngân giáp cương bị đánh cho một cú mạnh, khiến Lâu Bưu sợ hãi, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Đôi mắt hắn lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng trong khoảnh khắc này, hắn mới nhận ra mình đã quá coi thường thực lực của đối phương. Cao thủ so tài, mỗi chiêu mỗi thức đều không được sai sót. Khi Lâu Bưu nhận ra tình hình thì đã quá muộn. Kim long ấn ầm ầm rơi xuống, ngay lập tức đập trúng đầu hắn. Lâu Bưu chỉ kịp cảm nhận một trận đau đớn, rồi một tia hồn phách mạnh mẽ thoát ra khỏi thân thể. Nhưng hắn còn chưa kịp trốn thoát thì đã bị sức hút của kim long hồn cuốn đi. Thân thể hắn cũng bị Cát Đông Húc vung tay thu vào trong phong thi hoàn. Ngân giáp cương dù sao cũng chỉ là một con cương thi, trí tuệ có hạn, đột ngột mất đi chủ nhân, liền ngây ra một lúc. Chỉ trong thoáng chốc ngây người, Cát Đông Húc đã nhanh chóng nghĩ ra kế, điều khiển kim long ấn đột một chấn áp con cường thi, rồi lợi dụng thời cơ khi nó còn chưa thể thoát khỏi sự kiềm chế của kim long ấn, hắn liền xâm nhập vào trong óc nó, xóa đi dấu ấn của Lâu Bưu và đánh vào một đạo sinh ấn, đưa nó thu vào phòng thi hoàn. Biến hóa này nhìn thì có vẻ rườm rà, nhưng thực tế từ khi Cát Đông Húc ra tay cho đến khi giết chết Lâu Bưu và thu phục con cường thi, chỉ mất có mấy giây, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng và quyết đoán. Khi các đệ tử chấp pháp đường của Thi Ma Tông kịp nhận ra, đường chủ của họ đã bị Cát Đông Húc giết chết chỉ trong một chiêu. Không chỉ vậy, thi thể của Lâu Bưu cùng với con ngân giáp cương mà hắn mang theo đều biến mất không dấu vết, như thể chúng chưa từng tồn tại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hai vị đệ tử chấp pháp của Thi Ma Tông vừa nhận ra tình huống, lập tức hai chân mềm nhũn, mặt mày tái xanh, mồ hôi ướt đẫm trán, quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin tha mạng. Chưa cần nói đến việc phản kích, ngay cả dũng khí để chạy trốn bọn họ cũng không có. Quả thật, ngay cả đường chủ Long Hồ Cảnh cương giả một tầng tột cùng mà cũng chỉ cần một chiêu là mất mạng. Ngân giáp cương còn chưa ra tay đã bị người ta dùng pháp bảo trấn áp, sau đó cũng không biết dùng pháp bảo gì thu lại. Bọn họ còn có thể làm gì, dám phản kháng hay chạy trốn sao? Trừ phi bọn họ muốn ngay lập tức tiến vào bước đường của đường chủ đại nhân. Khi hai vị đệ tử chấp pháp của Thi Ma Tông liên tục dập đầu xin tha, Tần Tu và hai huynh đệ Tần Linh Nhi đã trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán. Vô kỳ Tần Linh Nhi, nàng trước đây cũng chưa từng thấy Cát Đông Húc ở Nguyên Thú Sơn đánh bại hai trưởng lão Long Hồ Cảnh của Thanh Vân Tông, trong lòng còn chưa hiểu, không biết vì sao đại tiểu thư lợi hại như vậy mà vẫn muốn bái Cát trưởng lão làm sư phụ. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, nàng mới hoàn toàn hiểu ra Cát Đông Húc thật sự là một nhân vật khủng khiếp đến mức nào. Chợt nghĩ đến thái độ của mình trước đây với hắn, Tần Linh Nhi sợ hãi đến mức hai chân run rẩy, hồn cũng muốn bay lên trời. Tần Tu và hai huynh đệ cùng Tần Linh Nhi đều trợn mắt há hốc mồm, trong khi Tần Nhã Anh trong ánh mắt lộ ra sát cơ, đã vùng phi kiếm màu tím phóng về phía hai vị đệ tử chấp pháp đang quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phi kiếm bay vòng quanh họ một vòng, trong nháy mắt đã cắt đứt tính mạng của họ. Việc giết chết hai đệ tử của Thi Ma Tông, đặc biệt là Trừ Nanh và Phan Đại Lực, với tội danh này nghiêm trọng đến mức không thể so sánh với các vụ giết người thông thường. Nếu tin tức này bị truyền về Thi Ma Tông, có lẽ chỉ trong một khắc, tông chủ Thi Ma Tông sẽ dẫn đại quân đến sàn bằng Tần phủ. Tần Nhã Anh sao dám do dự? Cát Đồng Húc thấy Tần Nhã Anh ra tay quyết đoán, không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ trấn áp phong ấn hai đầu đồng giáp cương. Sau đó hắn thu luôn thi thể Cường Thi và Hắc U Cốt Chu vào trong phong thi hoàn. Phong thi hoàn cao tới 4 mét, lớn như nửa sân đá banh. Bên trong mặc dù cất giữ một số lượng lớn cương thi quân đội nhỏ, nhưng vẫn còn không gian trống. Tuy nhiên phong thi hoàn này tràn ngập âm sát tử khí, không chỉ thuốc linh đan mà ngay cả linh thạch nếu để vào cũng sẽ bị ăn mòn. Vì vậy trong điều kiện bình thường, phong thi hoàn chỉ có thể dùng để cất giữ cương thi. Thế nhưng Hắc U Cốt Chu rõ ràng là một vật dụng mà Lâu Bu đã cho phép mang theo để chế tạo cương thi. Toàn bộ xương thuyền này đều phát ra âm sát tử khí, khi thu vào phong thi hoàn không cần lo lắng sẽ bị ăn mòn hỏng. Đi suốt đêm về thủ đô, Cát Đông Húc thu thi thể Lâu Bưu, cương thi và xương thuyền vào phong thi hoàn. Ánh mắt của hắn như tí chớp quét một vòng xung quanh, thần niệm lan tỏa ra như một tấm lưới vô hình. Sau khi xác nhận không có ai khác xung quanh, hắn mới nhàn nhạt thông báo một câu, rồi tiếp tục bình tĩnh ngồi xếp bằng trên 7 màu thuyền rồng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều chưa từng tồn tại. Đúng vậy, khi Cát Đông Húc giết chết đường chủ chấp pháp đường của Thượng Tông, những người chứng kiến, kể cả Tần Linh Nhi, đều không thể không cảm thấy sợ hãi. Dù vậy, hắn vẫn cứ ngồi xếp bằng, nhắm mắt như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thái độ của hắn, ngay cả Tần Nhã Anh cũng không thể không cảm thấy rùng mình, vội vã cúi đầu nhận lệnh, 7 màu thuyền rồng tiếp tục hướng về thủ đô bay đi. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, thần niệm thăm dò vào trong phong thi hoàn. Lầu Bưu cùng hai đệ tử chấp pháp của Thi Ma Tông dĩ nhiên đã biến thành 3 cổ thây khô, còn cái thi thể hắn thu vào phong thi hoàn thì đứng ngay ra tại chỗ, đôi mắt trống rỗng. 3 con cương thi này đều là nhân loại, điều này cho thấy khu vực Hoắc Lâm Động Thiên phía Nam chủ yếu tập trung vào nhân loại tu sĩ. Yêu tu thì rất hiếm, khác với Thiên Thi Tông nơi có không ít yêu thú cương thi, thậm chí những cương thi mạnh nhất cũng là yêu thú. 3 con cương thi, một con là Ngân Giáp Cương, 2 con còn lại là Đồng Giáp Cương. Với tu vi của Tháp Bạt Lãnh, dù Cát Đông Húc có đưa con Ngân Giáp Cương cho hắn thì hắn cũng không thể cưỡi được. Nếu đưa cho Tần Nhã Anh, nàng có thể điều khiển nó. Tuy nhiên Cát Đông Húc nghĩ lại và cảm thấy không hợp lý, khi mà nàng lại đi bên cạnh một con cương thi nhân loại ma âm khí lượn quanh. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc liền không muốn tốn thêm công sức, lập tức triệt để phá hủy 3 đầu cương thi trong thức hải, sau đó ra lệnh cho 2 đầu Ngân Giáp Cương tiêu diệt chúng, coi như là giải thoát chúng một cách triệt để. 2 đầu Ngân Giáp Cương lập tức ra tay tiêu diệt. Trong nháy mắt, một làn sóng âm sát tử khí nặng nề tỏa ra từ thân chúng. 9981 đầu cương thi ngay lập tức há miệng tham lam hấp thụ nguồn âm sát tử khí này, nhưng 2 đầu Ngân Giáp Cương thì lại không màng đến việc hấp thụ. Cát Đông Húc đối với tình huống này cũng không cảm thấy bất ngờ, vì hắn đã sớm nhận ra rằng cương thi chỉ đối với âm sát tử khí của những cương thi cấp cao hơn mình mới cảm thấy hứng thụ. Chỉ có những cương thi cấp cao mới có thể nhanh chóng giúp nâng cao tu vi của bọn chúng. Cũng chính vì vậy, 2 đầu Ngân Giáp Cương năm đó tại Đông Hải Bí Cảnh đã có trí tuệ khá cao, thực lực của chúng đủ để quét sạch toàn bộ Đông Hải Bí Cảnh, nhưng chúng lại không đi săn giết những cương thi khác. 2 đầu Ngân Giáp Cương không đi giết cương thi khác khiến cho những Đồng Giáp Cương và Thiết Giáp Cương tự nhiên không dám có ý đồ với chúng. Vì lẽ đó, qua nhiều năm như vậy, những cương thi vô chủ ở Đông Hải Bí Cảnh mới không bị mất khống chế và lẫn nhau chém giết, mà vẫn có thể bình an vô sự cùng tồn tại. Lâu Bưu thao túng cương thi là Ngân Giáp Cương, dù là loại Ngân Giáp Cương cấp thấp, nhưng trên người nó vẫn chứa đựng âm sát tử khí dày đặc và tinh khiết, đối với 81 đầu cương thi cũng không ngoại lệ. Còn những cương thi khác, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng không kém gì cương thi mà Trừ Nanh thao túng. Chúng đã gần như đạt tới mức độ của nửa bước Long Hổ cảnh, với âm sát tử khí dày đặc, tinh khiết tương tự như vậy. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, Cát Đồng Húc đã thấy có một số cương thi cấp cao như Thiết Giáp Cương tiến hóa thành Đồng Giáp Cương. Phòng trường khi 3 đầu cương thi này hấp thu hết âm sát tử khí, chúng vốn đã được Cát Đồng Húc dùng thi đan bồi dưỡng, và sau này 81 đầu cương thi này có thể sẽ tiến hóa thành Đồng Giáp Cương. Khi Cát Đồng Húc thấy đám cương thì đang hấp thu âm sát tử khí, hắn liền rút thần niệm ra ngoài, truyền nó vào trong túi chứa đồ. Khi thu thập thi thể của Lâu Bưu và những người đi cùng, hắn đã đưa túi da mang theo của họ vào trong túi chứa đồ. tránh để chúng bị ảnh hưởng bởi âm sát tử khí làm hư hại trong phong thi hoàn. Cát Đấu Mục mở túi ra của Lâu Bưu ra để kiểm tra. Sau khi nhìn vào, hắn không khỏi hơi thất vọng. Mặc dù Lâu Bưu là chấp pháp đường đường chủ của Thi Ma Tông, tu vi đã đạt đến đỉnh cao Long Hổ cảnh, nhưng những của cải hắn mang theo vẫn không nhiều bằng của hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông. Kết quả, hắn phát hiện mình mang theo người chỉ có hai khối huyền cấp nguyên thạch, những thứ khác chỉ là một ít nguyên thạch phổ thông, linh đan rất ít, chỉ có hai viên tam phẩm đan dược, 6 viên nhất nhị phẩm linh đan. Linh dược thì khá nhiều, có 20 cây, trong đó có 4 cây tam phẩm linh dược, những thứ còn lại là nhất nhị phẩm linh dược. Ngoài ra, còn có một quyển thẻ tre. Cát Đông Húc mở ra xem, phát hiện trên đó viết sát âm luyện thi thuật. Cát Đông Húc lật xem qua một lượt, nhận thấy sát âm luyện thi thuật chỉ có thể luyện được ngân giáp cương, và không chỉ vậy, trình độ tinh thâm huyền diệu của nó không thể sánh bằng với thái âm luyện thi thuật mà hắn tìm được trong Đông Hải bí cảnh. Thái âm luyện thi thuật cao siêu hơn rất nhiều so với sát âm luyện thi thuật. Cát Đông Húc vốn không có hứng thú với luyện thi thuật, huống hồ thái âm luyện thi thuật huống hồ lại cao minh hơn rất nhiều, trong đó còn ghi lại phương pháp luyện kim giáp cương thi. Tuy nhiên, quyển sách thái âm luyện thi thuật bị mất phần dưới, nếu không trong đó hẳn còn có phương pháp luyện phi thiên cương thi. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ lật qua một chút rồi vứt sang một bên. Sau đó, Cát Đông Húc lại tùy tiện lật xem hai cái túi da còn lại, nghiên cứu qua một chút về cây khô lâu đầu liên trì mà Lâu Bưu đã dùng. Cái đầu khô lâu này được kết nối với một cây búa làm từ xương sọ của yêu thú không rõ tên, cứng rắn vô cùng. Bên trong nó phong ấn rất nhiều ác quỷ oan hồn. Một khi được giải phóng, những ác quỷ u hồn sẽ lao ra, nanh vuốt dương lên, phát ra những tiếng kêu thê lương, công kích tâm hồn người khác, khiến cho tâm trí người ta dao động, hoảng loạn. Đây chính là một pháp bảo cực kỳ nham hiểm và độc ác. Cát Đông Húc đối với loại pháp bảo này không hề có chút hứng thú. Hắn liền lấy nó từ trong túi chứa đồ ra, trực tiếp phá bỏ phong ấn. Một đoàn hỏa diễm bùng lên, thiêu rụi những ác quỷ oan hồn, giải thoát chúng một cách nhanh chóng. Sau đó, hắn lại thu nó vào trong chữ vật đại. Pháp bảo này vẫn có giá trị. Dây xích được làm từ vạn niên hàn băng sắt. Nếu không phải cái xương sọ búa này có phần khiến người ta cảm thấy sợ hãi, Cát Đông Húc đã muốn đem nó cùng với chiếc phi kiếm màu xanh của Thanh Vân Tông vào cơ thể để tế luyện. Với thần niệm mạnh mẽ của mình và sự trợ giúp từ kim long hồn trong kim long ấn, Cát Đông Húc có thể dễ dàng điều khiển nhiều pháp bảo cùng lúc, điều mà những tu sĩ long hồ cảnh một tầng khác cảm thấy vô cùng khó khăn. Sau đó, Cát Đông Húc tiếp tục lật qua hai chiếc túi da khác. Những vật phẩm mà hai vị đệ tử chấp sự mang theo thì càng ít ỏi hơn. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, nhìn thấy Thi Ma Tông vẫn có vẻ nghèo khó, hắn rất nhanh rút thần niệm từ trong túi chứa đồ ra ngoài, lấy một số linh đan nhất nhị phẩm, tiện tay đưa cho Tần Tu hai huynh đệ và Tần Linh Nhi. Những linh đan này đối với Cát Đông Húc chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Tần Tu và những người khác lại là bảo vật quý giá, khiến họ kích động đến mức liên tục cúi đầu cảm tạ. Giữa trưa ngày hôm sau, Tần Nhã Anh chỉ về phía trước, nơi một thành trì hùng vĩ từ dưới mặt đất vụt lên, nói với Cát Đông Húc: "Sư tôn, phía trước chính là thủ đô Bình Hoàn Thành của Nam Lan Quốc." Cát Đông Húc nhìn về phía thành trì cảm thán: "Thủ đô quả đúng là thủ đô. Bình Hoàn Thành đồ sộ, từng khối đá tảng xây dựng liền nhau, tạo nên một công trình khiến người ta phải trầm trồ, ngay cả hắn cũng không kìm được lòng mà cảm thán." Đúng lúc này, một tướng sĩ trên thành cao cầm cung nỏ, từ xa nhắm vào bảy màu thuyền rồng. Người tướng quân tu vi đã đạt đến luyện khí 12 tầng, mặc khôi giáp, lớn tiếng quát: "Thủ đô cấm phi hành, người phương nào đến đây, còn không mau mau dừng lại." Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức bảo Tần Tu dừng thuyền lại. Khi gặp phải sự quát mắng của thủ thành tướng sĩ, Tần Tu và Tần Ngạn trong lòng hoảng hốt, liền chuẩn bị hạ bảy màu thuyền rồng xuống. "Không cần, ta chính là long hổ cảnh tu sĩ, có quyền bay lượn trên không trung của thủ đô." Tần Nhã Anh thấp giọng quát, bảo hai huynh đệ ngừng lại. Cùng lúc đó, một cổ khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người nàng, mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên trong không khí, mang theo uy nghiêm cực kỳ. Long hổ cảnh, các tướng sĩ trên tường thành lập tức hạ cung nỏ xuống. Người cầm đầu trong số họ vội vã ôm quyền, nhìn về phía thuyền rồng đang bay xa, nói: "Không biết là vị tiền bối nào đại giá quang lâm đến thủ đô Nam Lan Quốc của ta." Toàn bộ Nam Lan Quốc đều biết, ngoài ba vị long hổ cảnh tu sĩ trấn thủ thủ đô, còn có bốn vị long hổ cảnh tu sĩ trấn thủ bốn thành lớn ở biên cương. Những tướng sĩ này tất nhiên nhận ra ngay, ta chính là Thương Minh thành chủ Tần Nhã Anh, phụng bệ hạ ý chỉ vào kinh. Tần Nhã Anh ngạo nghễ đứng trên thuyền, nói với giọng kiên quyết: "Một khi đạt đến long hổ cảnh, nàng đã trở thành nhân vật lớn ở Nam Lan Quốc, vì thế nàng không thể để mất đi uy danh của mình. Sao là Tần gia chủ, bệ hạ đã có chỉ thị truyền xuống, chỉ là mặt tướng không ngờ Tần gia chủ lại đến nhanh như vậy, thật là thất lễ." Thủ thành tướng quân vội vã ôm quyền, lập tức ra lệnh cho người đi thông báo về hoàng cung. Khi bảy màu thuyền rồng vừa đến ngoài hoàng thành, đã có người từ trong cung ra đón tiếp Tần Nhã Anh. Tần gia chủ, chúc mừng, chúc mừng, bệ hạ đã đợi ngài lâu rồi, mời theo chúng ta tiến cung. Tổng quản quay về phía Tần Nhã Anh chắp tay nói, tổng quản này dáng vẻ trắng trẻo, không cần nói, béo mập, mắt cười híp lại, nhưng tu vi đã đạt đến nửa bước long hồ cảnh, pháp lực so với Chử Nanh còn sâu sắc và tinh thâm hơn. Đa tạ thiện công công. Tần Nhã Anh hiển nhiên đã từng nghe qua tên của tổng quản này, không dám thất lễ, vội vàng chắp tay đáp lại, các ngươi cứ tạm thời ở bên ngoài chờ một chút. Sau khi chào hỏi Tần Nhã Anh, thiện công công quay lại nói với các đồng húc và những người khác, người này là người ta tín nhiệm nhất, nhất định phải cùng ta đi vào. Tần Nhã Anh sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó chỉ vào các đồng húc với ngữ khí chắc chắn và không thể nghi ngờ nói, thiện công công nghe vậy nhìn các đồng húc một chút, hơi nhíu mày, nét mặt lộ ra chút không thích, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu đáp, chỉ có hắn thôi. Tần Nhã Anh đã là một tu sĩ long hồ cảnh, cho dù đã vào hoàng cung, nàng cũng nắm giữ một quyền lực nhất định. Nếu Tần Nhã Anh kiên quyết, cho dù thiện công công là tổng quản của hoàng cung cũng phải nhượng bộ nàng. Tần Nhã Anh gật đầu, sau đó chuyển hướng nhìn Tần Tu và những người còn lại, giao phó họ trực tiếp đến thủ đô để dàn xếp việc mua sắm sản nghiệp, không cần phải đợi ở đây. Sau khi dặn dò xong Tần Tu và những người khác, Tần Nhã Anh mới cùng các đồng húc theo thiện công công bước vào hoàng thành. Thiện công công, người định dẫn chúng ta đến đâu vậy? Tần Nhã Anh tuy là lần đầu tiên tiến vào hoàng thành, nhưng cũng đã nghe cha nàng miêu tả trước đó, khi gặp thiện công công dẫn đường, không phải là nơi hoàng thượng triệu kiến các đại thần, nàng không khỏi khẽ nhíu mày hỏi, vậy sao công công, nơi này là nơi nào? Thiện công công mỉm cười đáp, ha ha, Tần gia chủ tuổi còn trẻ mà đã trở thành một tu sĩ long hồ cảnh, bệ hạ rất tán thưởng tài năng của ngài, ngay cả thái thượng hoàng cũng hết lời khen ngợi, muốn gặp ngài ngay lập tức, vì thế chúng ta sẽ dẫn ngài đi Nguyên Cực cung, nơi mà bệ hạ và thái thượng hoàng đang ở. Thì ra là vậy. Tần Nhã Anh gật đầu, nhưng trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác bất an. Nàng nhớ lại những gì phụ thân đã nói, thái thượng hoàng đã nhiều năm không tham gia vào triều chính, theo lý mà nói, dù biết nàng vừa đột phá thành long hồ cảnh, thái thượng hoàng cũng không nên gấp gáp muốn gặp nàng như vậy. Bên cạnh Tần Nhã Anh, các đông húc sắc mặt như thường, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của hắn có một tia sát khí lấp lóe. Hắn sở hữu thần niệm mạnh mẽ, không phải là thứ mà Tần Nhã Anh có thể so sánh được. Kể từ khi bước vào hoàng thành, các đông húc đã nhận ra có người đang âm thầm quan sát bọn họ. Người này dù không mạnh mẽ bằng hắn, nhưng so với Tần Nhã Anh, thậm chí so với Lâu Bưu mà hắn đã đánh chết trước đó thì còn mạnh mẽ hơn nhiều. Có vẻ như chủ nhân của thần niệm đó là thái thượng hoàng. Các đông húc thầm nghĩ trong lòng, với thần niệm cường đại như vậy, có lẽ thái thượng hoàng còn mạnh hơn nhiều so với những tin đồn ngoài kia về tu vi long hổ cảnh tầng 2 của người. Với một người cường đại như hắn, lại đối với Tần Nhã Anh hết sức coi trọng, có vẻ như sự việc không đơn giản chút nào. Không kịp chờ đợi muốn gặp nàng, các đồng húc dương mắt nhìn vóc dáng thướt tha của Tần Nhã Anh phía trước, không tự chủ được mà nghĩ đến Lâu Bưu. Con người hắn thoáng hiện lên một tia sát cơ càng đậm hơn. Ha ha, không sai, đúng là Tần Nhã Anh. Không chỉ có vóc dáng xinh đẹp, mà trên người nàng còn có một luồng âm khí thuần khiết như canh kim. Vì phụ sẽ cho nàng làm lô định, tất nhiên nàng sẽ có thể một lần đột phá đến long hổ cảnh tầng 5. Một khi vi phụ đột phá đến long hổ cảnh tầng 5, ngươi sẽ có thể sử dụng long hổ phá ách bí đan. Tại Nguyên Cực cung, Khang Nhất Vi đang ngồi xếp bằng trên ngọc bồ đoàn, đột nhiên mở mắt, ngẩng mặt lên trời và cười ha hả. Tiếng cười của ông tràn đầy lý tưởng, hào khí và ngạo mạn. Hài nhi, có thể dùng được sao? Phụ thân không phải đã dặn dò hài nhi phải hạ thấp điều động, không thể quá sớm dùng long hổ phá ách bí đan sao? Khang Nguyên Võ nghe vậy, cả người chấn động, vội vàng hỏi. Một khi vi phụ đột phá đến long hổ cảnh tầng 5, dù chúng ta Khang gia vẫn không thể trực diện đối đầu với Thi Ma Tông, vi phụ vẫn cần phải ngủ đông, nhưng lúc đó chúng ta đã có đủ năng lực tự vệ, không còn phải cẩn thận từng ly từng tí như trước, không còn phải rút lui. Lúc này ngươi nên bộc lộ thực lực, tốt nhất là thu phục một số tu sĩ kiêu càng khó thuần để giúp Khang gia. Một khi chúng ta đối đầu với Thi Ma Tông, ít nhất cũng không phải không có ai sử dụng. Khang Nhất Vi vừa nói vừa nở một nụ cười tự mãn. Phụ thân nói đúng lắm, hài nhi suốt mấy năm qua vẫn dậm chân tại chỗ, tu vi vẫn chỉ dừng ở long hồ cảnh tầng 1, trong khi phụ thân vẫn an tĩnh ngủ đông, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Trong năm Lan Quốc đã có không ít người bắt đầu nhăm nhe âm thầm mưu đồ, nếu như hài nhi vẫn không thể hiện chút thực lực, e rằng bọn họ sẽ dám làm phản. Khang Nguyên Võ nghe vậy, ánh mắt lóe lên tinh quang, nói, chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên vẫn là thế lực mạnh mẽ nhất, chỉ cần ngươi thể hiện đủ thực lực, ai dám phản loạn? Khang Nhất Vi cười lạnh đáp, phụ thân nói rất đúng. Khang Nguyên Võ khẽ gật đầu, không bàn chuyện này nữa, Tần Nhã Anh và bọn họ sắp tới. Một khi vi phụ thu phục được nữ nhân này, không chỉ riêng vi phụ có hy vọng đột phá đến long hổ cảnh, mà chúng ta Khang gia cũng sẽ có thêm một vị long hổ cảnh tu sĩ. Khang Nguyên Võ hơi thay đổi sắc mặt, nói, bọn họ Chẳng lẽ không chỉ có Tần Nhã một mình, chắc chắn còn một người nữa. Người này giấu giếm rất kỹ, cũng là một vị long hộ cảnh tu sĩ. Đáng tiếc hắn không thể thoát khỏi pháp nhãn của vi phụ, nhưng không biết hắn có quan hệ gì với Tần Nhã Anh. Khang Nhất Vi trầm giọng nói. Khang Nguyên Võ sắc mặt thay đổi. Tần gia còn có một vị long hồ cảnh tu sĩ, chỉ là long hồ cảnh tầng 1 mà thôi. Nếu hắn biết thức thời quy thuận cùng Tần Nhã Anh thì thôi, nếu không vi phụ chỉ cần giết gà dọa khỉ mà thôi. Khang Nhất Vi nhạt nhẽo nói. Phụ thân nói rất đúng, Hải Nhi đã sai người điều tra về Tần Nhã Anh, nghe nói nữ nhân này tính tình cứng rắn, nếu có thể giết nàng một phen làm cho bọn họ khiếp sợ thì quả thực là không gì tốt hơn. Khang Nguyên Võ đáp. Khang Nguyên Võ lên tiếng. Tần gia chủ xin mời ở lại đây, sau đó chúng ta sẽ đi vào bẩm báo một hồi. Thiện Công Công khách khí nói với Tần Nhã Anh. Không cần, xin mời Tần Ái Khanh và các vị vào trong. Thiện Công Công vừa dứt lời, một thanh âm đầy uy nghiêm của Khang Nhất Vi truyền ra từ bên trong cung điện. Cùng lúc đó, một luồng khí tức cường đại từ trong cung phóng lên trời. Tần Nhã Anh cảm nhận được sức mạnh từ luồng khí này, mang theo một uy thế to lớn. Ánh mắt nàng thoáng có chút bất an và lo lắng, nhưng khi quay sang nhìn sư tôn, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nàng mới có thể yên tâm phần nào. Hai người theo Thiện Công Công bước vào Nguyên Cực Cung. Thần Tần Nhã Anh xin được diện kiến Thái Thượng Hoàng, diện kiến bệ hạ. Khi bước vào cung điện, Tần Nhã Anh thấy Khang Niết Vi ngồi cao trên điện, dưới chân ông là Hoàng đế Khang Nguyên Võ. Nàng lập tức nghiêm mặt cúi đầu và ôm quyền chào. Nàng hiện giờ là một tu sĩ long hồ cảnh nên không cần quỳ lạy. Tét Tâm Húc theo sau nàng cũng ôm quyền thi lễ một cái nhưng không nói gì. Cả hai vị xin mời ngồi. Khang Nhất Vi vung tay ra hiệu. Thiện Công Công thấy Khang Nhất Vi vẫn cho Cát Đông Húc ngồi, không khỏi giật mình. Tần Nhã Anh cũng thầm kinh ngạc, nhưng Cát Đông Húc vẫn tỏ ra bình thản, không chút bất ngờ. Thần niệm của Khang Nhất Vi mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của hắn. Mặc dù Cát Đông Húc đã cố gắng thu lại sóng pháp lực, không để lộ ra mình là một tu sĩ long hộ cảnh, nhưng khi muốn rút lui, hắn vẫn nhận ra việc chạy trốn trước Khang Nhất Vi là rất khó. Thật không ngờ Tần gia lại có một nữ trung hào kiệt như thế, khiến trẫm phải cảm thấy ngạc nhiên. Không chỉ vậy, còn có một vị long hồ cảnh tuấn kiệt như ngươi, quả thật khiến trẫm vui mừng. Khang Nhất Vi nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt sắc bén, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thiện Công Công nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức hiểu ra rằng Cát Đông Húc quả nhiên là một tu sĩ long hồ cảnh. Thái Thượng Hoàng quá khen, chỉ là may mắn thôi. Cát Đông Húc khẽ chắp tay đáp lại. Chúng ta tu hành không phải chỉ có may mắn mà phải có cơ duyên. Ngươi có thể bước vào long hộ cảnh chính là nhờ cơ duyên, trẫm hy vọng ngươi sẽ biết trân trọng cơ hội này. Khang Nhất Vi vùng tay tỏ ý không cần khách sáo. Tần Nhã Anh là người thông minh, nghe vậy không khỏi khẽ biến sắc, nhưng Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Khang Nhất Vi mà nói. Đa tạ Thái Thượng Hoàng nhắc nhở, ta tự nhiên sẽ cố gắng quý trọng. Khang Nhất Vi và Khang Nguyên Võ nhìn Cát Đông Húc tự xưng ta thay vì thần, ánh mắt của họ hơi nheo lại. Ánh mắt sâu thẳm của Khang Nhất Vi chợt lóe lên sát khí. Chỉ cần ngươi hiểu rõ điều đó, trẫm hôm nay sẽ nói thẳng ra. Khang Nhất Vi tuy trong mắt có sát cơ thoáng qua, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mỉm cười. Khang Nhất Vi nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang phía Tần Nhã Anh, hơi nheo lại rồi tiếp tục. Gần đây trẫm cảm thấy cô đơn, muốn tìm một người bầu bạn cùng song tu, nhưng trẫm lại chân long thiên tử, chưa đến tuổi trung niên đã bước vào long hồ cảnh, hiện giờ chỉ còn cách 3 tầng để đạt tới long hồ cảnh. Thế gian nữ tử có ai có thể lọt vào mắt trẫm? Chỉ có thể là những nữ tu sĩ long hồ cảnh. Người rất tốt, nếu người đồng ý theo trẫm cùng trẫm song tu, trẫm đảm bảo trong vòng 20 năm sẽ giúp ngươi bước vào long hồ cảnh tầng 2, bảo đảm Tần gia luôn thịnh vượng không suy tàn. Còn ngươi, Khang Nhất Vi quay sang phía Cát Đông Húc tiếp tục, chỉ cần ngươi cống hiến cho trẫm vì Tần Ái Khanh, trẫm có thể phong ngươi làm vương, cắt cho ngươi Thương Minh Thành, làm đất phong cho ngươi, mọi thứ trong thành đều sẽ thuộc về ngươi và Tần gia. Lời của Khang Nhất Vi chưa dứt, sắc mặt Tần Nhã Anh đã biến sắc. Chỉ là trong cung điện này, không chỉ có đương kim hoàng thượng Khang Nguyên Võ với tu vi long hổ cảnh tầng 1 hậu kỳ ngang hàng với Lâu Bưu, mà Thái Thượng Hoàng Khang Nhất Vi cũng chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới long hổ cảnh tầng 3. Hơn nữa, Khang Nhất Vi đã nhìn thấu tu vi của sư phụ nàng. Nếu sư phụ nàng muốn ra tay như hai lần trước để đột nhiên đánh giết, e rằng không còn khả năng. Dù Tần Nhã Anh luôn khâm phục Cát Đông Húc, nhưng lúc này nàng cũng không cảm thấy chút tự tin nào. Mặc dù trong lòng giận dữ và sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng vẫn không dám hành động bừa bãi. Ta muốn nói là sao? Có sao đâu. Cát Đông Húc nhàn nhạt lên tiếng. Long hồ cảnh cũng có phân biệt mạnh yếu. Các ngươi tuy là tu sĩ long hồ cảnh, nhưng nếu thật sự đấu, hai người hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ của hoàng thượng hiện nay. Huống chi là trẫm, trẫm cao các ngươi một cảnh giới, muốn trấn áp các ngươi chẳng khác nào giết gà giết chó. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi đừng phạm phải sai lầm. Khang Nhất Vi sắc mặt hơi thay đổi, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt càng lộ ra sát khí. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dù sao cũng là tu sĩ long hồ cảnh, lại đến từ Tần phủ, có quan hệ mật thiết với Tần Nhã Anh, nếu không đến mức cuối cùng, ông cũng không muốn giết hắn. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhà anh, người đi gặp Khang Nguyên Võ một lần, ta sẽ gặp Thái Thượng Hoàng. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói, đồng thời một thanh phi kiếm màu xanh bay lên, treo trước mặt hắn, tỏa ra kiếm khí sắc bén. Cùng với sự xuất hiện của phi kiếm, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ thân thể Cát Đồng Húc tỏa ra. Ngươi là sư phụ của Tần Nhã Anh. Khang Nhiếp Vi và Khang Nguyên Võ nghe vậy, sắc mặt đều hơi thay đổi. Không phải vậy sao? Cát Đồng Húc cười lạnh, phi kiếm màu xanh mang theo khí thế như vũ bão lao thẳng về phía Khang Nhiếp Vi. Khi thấy sư phụ ra tay, Tần Nhã Anh lập tức quyết đoán, sử dụng phi kiếm màu tím, nhanh như chớp lao về phía Khang Nguyên Võ. Pháp lực thần hầu, ngựa bảo lão luyện, so với ta, Hoàng Nhi e rằng cũng phải kém một chút. Không trách gì ngươi có thể trở thành sư phụ của Tần Nhã Anh, nhưng nếu so với trẫm thì ngươi vẫn còn kém xa. Khang Nhiếp Vi nhìn thấy phi kiếm của Cát Đồng Húc bay tới, cười lạnh một tiếng, rồi không đứng dậy, thậm chí không dùng pháp bảo, chỉ giơ tay lên, hướng về phi kiếm màu xanh mà chộp lấy. Không trung lập tức xuất hiện một bàn tay lớn, bàn tay ấy vươn ra, vồ lấy phi kiếm, khiến không gian dường như bị cuốn vào bàn tay đó. Đột nhiên, phi kiếm màu xanh không thể tiếp tục bay về phía trước, cũng không thể bứt ra mà quay lại, bị bàn tay lớn của Khang Nhiếp Vi chộp lấy trong tay. Ánh kiếm từ phi kiếm bị thu vào trong bàn tay, không còn một chút sức phản kháng. Long hổ cảnh 4 tầng, Cát Đồng Húc biến sắc, không kìm nổi mà thốt lên kinh ngạc. Ngay khi Khang Nhiếp Vi ra tay, cảnh giới của hắn không còn cách nào che giấu được, liền lộ ra ngoài. Không sai, trẫm đã đạt tới long hổ cảnh 4 tầng, chỉ thiếu một bước nữa là bước vào long hổ cảnh 5 tầng. Ngươi nếu đã biết, vậy thì không thể để ngươi sống được nữa. Còn Tần Ái Khanh, ngươi quy thuận trẫm thì còn kịp. Khang Nhiếp Vi nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, khí thế mạnh mẽ như đại thiên uy cuốn qua đại điện, cuối cùng hoàn toàn lộ rõ, không thể nghi ngờ. Tần Nhã Anh trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, máu trong người dường như dừng lại, phi kiếm lập tức thu hồi, cả người lẫn kiếm đứng bên cạnh Cát Đồng Húc, ánh mắt toát lên sự tự trách và tuyệt vọng vô cùng. Nàng tuy biết Cát Đồng Húc là một người tu luyện võ đạo và song tu, cũng biết hắn từng tiêu diệt 3 vị tu sĩ long hổ cảnh tầng 1, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là tu sĩ long hổ cảnh tầng 1, 3 lần đối địch trước đó, hắn đều tấn công khi đối phương chưa chuẩn bị, vì thế mới thành công. Nhưng Khang Nhiếp Vi lại là tu sĩ long hổ cảnh tầng 4, mạnh mẽ vượt xa Cát Đồng Húc 3 cảnh giới. Sự chênh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn. Điều này càng rõ ràng khi Khang Nhiếp Vi chỉ cần dùng một tay bắt được phi kiếm của Cát Đồng Húc mà không cần sử dụng pháp bảo, chứng tỏ thực lực giữa hai người là một khoảng cách không thể lấp đậy. Ngươi nếu như thả sư phụ ta đi, ta sẽ... Tần Nhã Anh nhìn thanh phi kiếm màu xanh trong tay Khang Nhiếp Vi, ánh kiếm co duỗi nhưng không thể tránh. Nàng ánh mắt nhanh chóng từ tự trách và tuyệt vọng chuyển thành kiên quyết, mở miệng nói, Nhã Anh, ngươi cảm thấy vi sư là loại người yêu cầu đệ tử hy sinh bản thân sao? Cát Đồng Húc không đợi Tần Nhã Anh nói hết lời đã lạnh lùng ngắt lời. Tiếp đó gần như đồng thời, một vệt kim quang từ đỉnh đầu hắn lao ra, hóa thành một con kim long vây quanh Kim Sơn, dầm dầm lao về phía Khang Nhiếp Vi như một cú né mạnh mẽ. Hắn muốn thử xem với cảnh giới hiện tại của mình cộng với kim long ấn rốt cuộc có bao nhiêu sức chiến đấu. Khi thấy kim long ấn ầm ầm lao tới mang theo một uy thế vô cùng lớn, sắc mặt Khang Nhiếp Vi không khỏi biến đổi, nhưng ngay lập tức chuyển sang sắc mặt vui mừng, nói, không trách được ngươi lại tỉ tỉnh ngạo khí như vậy, thì ra có bảo vật lợi hại trong tay, chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Mặc dù trên miệng Khang Nhiếp Vi nói vậy, nhưng lần này ông ta không dám trực tiếp giơ tay ra bắt, mà suy nghĩ một chút, rồi một tia sáng tím kèm theo âm thanh kim loại va chạm chói tai phóng lên trời, đó chính là một thành chín lỗ đại hoàn đảo. Khi chín lỗ đại hoàn đao bay lên, một luồng hàn mang bắn ra bốn phía, nhanh chóng lao về phía kim long ấn, và ngay sau đó một đao mạnh mẽ bổ xuống, một đao chém xuống, không gian như bị bổ ra làm hai nửa. Trong đại điện, cuồng phong nổi lên, cùng với tiếng rít sắc bén của lưỡi đao cắt qua không khí, vang vọng khắp nơi. Âm thanh sắc bén ấy giống như một tiếng nổ, khiến cho Thiện Công Công đứng bên cạnh, khóe miệng chậm rãi toát ra máu tươi, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tần Nhã Anh tuy không bị thương nặng như vậy, nhưng cũng không thể tránh khỏi tâm thần chấn động. Sắc mặt nàng trắng bệch, phi kiếm của nàng dù có bắn ra lần thứ hai, nhưng cũng chỉ vô tình lao về phía chín lỗ đại hoàn đao, như bị ép buộc phải đối đầu. Đối thủ của ngươi là trẫm. Khang Nguyên Võ quát lạnh một tiếng. Ngay khi phi kiếm của Tần Nhã Anh vừa lao đi lần thứ hai, một đạo ánh sáng kim quang sáng rực hiện ra như một vòng tròn pháp bảo, leo thẳng vào phi kiếm của nàng. Ánh sáng ấy mạnh mẽ, cuốn theo một lực lượng khủng khiếp, đâm thẳng tới trên cung. Gần như cùng lúc đó, chín lỗ đại hoàn đao bổ xuống, va chạm vào kim long ấn, một vòng tròn pháp bảo va mạnh vào tử quang trên phi kiếm. Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên như sấm rền, kim long ấn bị đòn tấn công, ánh sáng lập tức mở đi, nhanh chóng bị đánh bật ra sau, bay ngược lại. Cát Đồng Húc cũng gặp phải tác động tương tự, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, một ngụm máu tươi suýt nữa không kiềm chế được mà trào lên cổ họng. Tần Nhã Anh cũng liên tiếp lùi lại, trên mặt nàng xuất hiện một vệt máu, Nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm. Dù nàng cũng bị thương nhẹ, nhưng tình hình của nàng vẫn tốt hơn nhiều so với các Đông Húc. Tố pháp bảo, ha ha, thực sự là trời giúp ta. Khang Nguyên Võ cười lớn, trong ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Khang Nhất Vi thấy các Đông Húc với tu vi Long Hổ cảnh tầm 1 lại dùng pháp bảo mạnh mẽ chặn được một đao của mình, tuy chỉ lùi lại hơn 10 bước nhưng không phun ra một ngụm máu nào, đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ như điên đứng thẳng dậy. Xem ra với tu vi hiện tại của ta, mượn uy lực của Kim Long Ấn, nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 3. Đối mặt với Long Hổ cảnh tầng 4, thực sự vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Cát Đông Húc trong lòng thầm tự đánh giá lại sức chiến đấu của mình. Sư tôn, Tần Nhã lần thứ 2 lùi về phía Cát Đông Húc, vừa tự trách vừa bi phẫn gọi, ánh mắt ngấn lệ. Không sao đâu, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của ta. Cát Đông Húc nhìn Tần Nhã Anh, thấy nàng đầy tự trách, trong mắt long lanh lệ, nhẹ nhàng an ủi. Thực sự là ngông cuồng, pháp bảo của ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng trước sự chênh lệch cảnh giới tuyệt đối, ngươi cho rằng còn có cơ hội sống sót sao? Hay là ngoan ngoãn dâng nộp pháp bảo, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường chết nhẹ nhàng. Nếu không, ta sẽ dùng âm hỏa từ từ rèn luyện linh hồn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Khang Nhất Vi cười gằn, khuôn mặt vốn nghiêm nghị giờ đây trở nên âm u và dữ tợn. Thanh chín lỗ lại hoàn đao của hắn vẫn treo cao trên không trung, lưỡi đao sắc bén vai chạm tạo ra âm thanh rùng rợn, như thể rung động cả linh hồn người nghe. Nhi tử chỉ có Long Hổ cảnh 1 tầng tu vi, lão tử lại dĩ nhiên là Long Hổ cảnh 4 tầng tu vi, hơn nữa còn ẩn giấu sâu như vậy, thậm chí ngay cả ta cũng không phát hiện ra được ngươi có khí tức chân chính nhất. Xem ra Thái Thượng Hoàng quả thật là người có đại cơ duyên, trên người nhất định cất giấu dị bảo. Cát Đông Húc ánh mắt liếc qua Khang Nhất Vi phụ tử, trong mắt tràn đầy sát khí. Nguyên bản ta không muốn để Tần gia quá chói mắt quá sớm. Ngươi làm Thái Thượng Hoàng, Tần gia vẫn tiếp tục ngủ đông ở Thương Minh Thành, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ xem ra thì không thể nào, ha ha. Trẫm đã gặp không ít kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng gặp ai cuồng vọng như ngươi. Với tu vi Long Hổ cảnh 1 tầng của ngươi, cho dù ngươi có tinh khí trong tay cũng chỉ có thể bị trẫm tiêu diệt mà thôi. Khang Nhất Vi nghe vậy đầu tiên hơi run lên, sau đó ngậm mặt lên trời cười lớn. Tiên khí ta không có, nhưng cương thi thì lại có một đầu. Cát Đông Húc khinh miệt cười, khóe miệng hiện lên nụ cười chế nhạo. Ngươi nghĩ Thái Thượng Hoàng không nghiên cứu cương thi sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, một luồng âm khí nặng nề đầy sát khí tựa như cơn bão quét qua toàn bộ đại điện. Tiếp theo, một con cương thi ngân giáp với hàm răng sắc nhọn và miệng rộng như cá sấu xuất hiện trong đại điện. Trên người nó tỏa ra một lớp ánh bạc lạnh như băng, đôi khi lại lóe lên những điểm hào quang màu vàng. Mặc dù chỉ là vài điểm kim quang, nhưng trên thân thể hồn như thủy ngân, ánh sáng chói lọi ấy lại đặc biệt nổi bật trên bộ bì giáp, khiến người ta không thể rời mắt. Ngân giáp cương cấp cao, không thể nào, ngươi chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 1, làm sao có thể sở hữu ngân giáp cương cấp cao, làm sao có thể khống chế được nó? Ngươi rốt cuộc là ai? Khang Nhất Vi thấy vậy, sắc mặt không khỏi biến sắc, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và không dám tin. Khang Nguyên Võ khi nhìn thấy con cá sấu ngân giáp cương xuất hiện, sắc mặt cũng lập tức sững sờ, cơ thể như bị đóng băng, tứ chi lạnh buốt. Phải nói rằng ngân giáp cương cấp cao thấp nhất cũng tương đương với tu vi Long Hổ cảnh tầng 7, ít nhất cũng có thực lực Long Hổ cảnh tầng 6. Còn phụ thân hắn dù lợi hại đến đâu cũng chỉ đạt đến Long Hổ cảnh tầng 4, mà giữa hắn và cấp cao ngân giáp cương ít nhất cũng có sự chênh lệch 2 tầng cảnh giới. Hắn cảm thấy bản thân chỉ cần bị con cá sấu đó vỗ một cái, e rằng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Tần Nhã Anh nhìn thấy dưới chân sư phụ mình bỗng nhiên xuất hiện một con cá sấu ngân giáp cương to lớn, không chỉ vậy, nó còn dùng cái đầu kinh khủng của mình liếm lên chân sư phụ, tựa hồ đang làm theo ý muốn của hắn, làm hắn vui lòng, làm hắn vui lòng. Tần Nhã Anh kinh hãi, con người suýt nữa rớt ra ngoài, miệng há hốc nửa ngày không thể khép lại. Lúc này đầu óc nàng hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ gì thêm, tất cả những thứ này không quan trọng, điều quan trọng là Thái Thượng Hoàng, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ muốn giết ta là có thể giết ta sao? Cát Đông Húc cười gần nói, chân nhân hiểu lầm, chân nhân hiểu lầm, tất cả đều do trẫm, không, ta chỉ nhất thời bị ma quái ám ảnh, ta nguyện đem quốc khố trong tay, các bảo vật quý giá hiến dâng cho chân nhân để làm lễ nhận lỗi, kính xin chân nhân. Khang Nhất Vi nghe vậy cả người chấn động, sau đó quay lại chắp tay lia lịa cúi đầu nói, cảm tạ chân nhân. Tuy nhiên khi hắn cúi đầu, ánh mắt bỗng nhìn lóe lên sát khí, chín lỗ lại hoàn đao vẫn treo trên không trung bỗng dừng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, gào thét lao về phía Cát Đông Húc, khi thế như hồng cuồn cuộn như muốn đánh giết đối phương ngay lập tức. Khi Khang Nhất Vi vừa ra tay, Khang Huyền Võ cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vòng tròn pháp bảo lập tức sáng rực phát ra hào quang chói lọi, gào thét lao về phía Cát Đông Húc. Sau sự việc vừa xảy ra, Khang Nhất Vi phụ tử đều nhận thức rõ ràng rằng Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Thời khắc này, chỉ có bất ngờ ra tay tiêu diệt Cát Đồng Húc, khiến cho Ngân Giáp Cương mất đi sự khống chế, thì bọn họ mới có thể chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên, Kháng Nhất Vi phụ tử lại không biết rằng việc điều khiển cương thi của Cát Đồng Húc hoàn toàn khác biệt so với những người luyện thi khác. Hắn cùng cương thi có sự liên kết tâm thần, căn bản không cần phải sử dụng nhiếp hồn linh, chỉ cần hơi động tâm ý là cương thi sẽ ngay lập tức hiểu được mệnh lệnh của hắn. Khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương xuất hiện, Cát Đồng Húc đã ra lệnh cho nó. Vì vậy, mặc dù nó vội vã lao về phía Cát Đồng Húc, nhưng phần lớn sự chú ý của nó lại dồn vào Kháng Nhất Vi phụ tử. Khi thấy Kháng Nhất Vi phụ tử muốn hại chủ nhân của nó, một làn phẫn nộ và huyết lệ hiện lên trong mắt nó. Thân thể nó bay lên, đuôi lớn quét về phía Kha Nguyên Võ, rồi ngay lập tức phóng tới chín lỗ đại hoàn đao, miệng rộng há ra, chuẩn bị cắn mạnh. Két, một tiếng vang lên, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào chín lỗ đại hoàn đao. Chín lỗ đại hoàn đao bị nó cắn phải, lập tức phát ra tiếng vang cung cung cung và bắt đầu kịch liệt chấn động, dường như muốn thoát ra. Tuy cá sấu lớn Ngân Giáp Cương có trí tuệ không bằng con người, nhưng thực lực của nó vẫn không thể coi thường. Sức mạnh của nó giảm đôi chút, nhìn hàm răng sắc bén và cứng rắn, một khi cắn vào vật gì thì đó chính là sức mạnh của Long Hổ cảnh thất trọng. Lấy tu vi Long Hổ cảnh 4 tầng của Kháng Nhất Vi mà thi triển pháp bảo cũng không thể thoát khỏi được. Khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cắn mạnh vào chín lỗ đại hoàn đao, cái đuôi của nó lập tức vung lên, tạo ra một luồng thi khí âm u lạnh lẽo. Luồng thi khí này ngưng tụ trong không trung, thành một sợi xích đen như mực, quật về phía Kha Nguyên Võ, đánh vào vòng tròn pháp bảo của hắn. Chen, một tiếng vang lớn, vòng tròn pháp bảo lập tức tỏa ra kim quang, rồi rơi xuống đất, trong khi Kha Nguyên Võ cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau, như diều đứt dây. Thấy chín lỗ đại hoàn đao bị cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cắn phải, Kháng Nhất Vi hoàn toàn biến sắc. Khi con trai của ông bay ngược về phía sau, ông không kịp suy nghĩ, lập tức nắm chặt quả đấm và đánh về phía đỉnh cung điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đỉnh cung điện lập tức bị đánh vỡ thành một cái hang lớn. Hoàng Nhi, chạy mau! Kháng Nhất Vi quát lớn, rồi vội vàng bay lên không trung, muốn cùng con trai chia đường mà chạy. Đã quên nói cho người biết, ta còn có một đầu cương thi. Kháng Nhất Vi vừa định bay lên, bỗng một tiếng lạnh lùng mang theo sự trêu tức và khinh thường vang lên. Theo âm thanh đó, một luồng sát khí nặng nề và mạnh mẽ như bão táp cuốn qua toàn bộ đại điện. Một con dao long khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh giá, thân hình bao phủ ánh ngân quang bay lên từ nóc cung điện, chắn ngang con đường của Kháng Nhất Vi. Ngân Giáp Cương cấp cao. Kháng Nhất Vi nhìn thấy con Ngân Giáp Cương xuất hiện trên đầu mình, con này cũng như con trước, tỏa ra hào quang màu vàng và âm sát khí mạnh mẽ, cả người nó toát ra sát khí đậm đặc không kém gì con Ngân Giáp Cương khác. Kháng Nhất Vi hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi kêu lên. Ngay khi hắn vừa thốt lên, dao long Ngân Giáp Cương với đôi mắt lạnh lùng như đèn lửa liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Con dao long giơ móng vuốt khổng lồ lên, rồi vỗ xuống Kháng Nhất Vi. Đùng, một tiếng vang thật lớn, Kháng Nhất Vi vừa bay lên trời đã bị dao long một chảo đánh mạnh xuống đất. Cả cung điện chấn động, mà đất cứng giá ngát đá ngọc thạch lập tức nứt ra, tạo thành những vết nứt như mạng nhện. Khi Kháng Nhất Vi bị dao long Ngân Giáp Cương một chảo đập xuống mặt đất, không thể cử động. Bên kia, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương dùng khí thi ngưng tụ thành một sợi xích lạnh lẽo, đánh mạnh vào vòng tròn pháp bảo của Kha Nguyên Võ. Sợi xích này không những không bị phân tán, mà còn tiếp tục mạnh mẽ như lửa, phát ra tiếng xé gió sắc nhọn, ép Kha Nguyên Võ phải phun máu tươi, kịch liệt lùi lại. Đùng, một tiếng vang lớn, sợi xích lạnh lẽo đánh vào người Kha Nguyên Võ, rồi quấn quanh thân hắn. Sau đó, sợi xích thu lại, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương một chảo như diều hâu vô gà con, chộp lấy hắn vào móng vuốt khổng lồ. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương nâng Kha Nguyên Võ lên, đôi mắt lớn như bóng đèn nhìn thấy Kháng Nhất Vi bị dao long Ngân Giáp Cương trấn áp dưới mặt đất, ánh mắt nó lộ ra chút u án, tựa như đang trách móc Cát Đồng Húc vì đã gọi tiểu giao giả. Chân nhân tha mạng, tha mạng, ta đồng ý quy thuận, đồng ý quy thuận. Khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương mang Kha Nguyên Võ đến trước mặt Cát Đồng Húc, nó cũng giống như tiểu giao, ném hắn xuống đất rồi một chảo đè lên. Lúc này, bên cạnh Kháng Nhất Vi, ngạo khí và dũng khí vừa rồi đã không còn, sắc mặt hắn tái nhợt, giọng nói run rẩy cầu xin tha mạng. Có vẻ ngươi đã quên lời ngươi vừa nói, ngươi muốn dùng âm hỏa từ từ rèn luyện ta, để ta sống cũng không xong, chết cũng không được sao? Bây giờ ngươi lại muốn ta tha cho ngươi một mạng, ngươi nghĩ rằng có thể sao? Chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ không tàn nhẫn như ngươi đâu, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Cát Đồng Húc cười lạnh nói, dứt lời, ánh mắt hắn lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Tiếp theo, hai con cương thi ngân giáp, một con rào lòng và một con cá sấu lớn, mắt chúng sáng lên, lộ ra vẻ tàn nhẫn, máu tanh. Tiểu Giao lập tức nắm lấy Kháng Nhất Vi, kéo ông ta về phía một góc trong cung điện, nơi ánh sáng mở tối. Cát Đồng Húc và Tiểu Giao lại bị một cây cột lớn chắn ngang. Lần trước, Tiểu gia đã hút tinh huyết của trưởng lão Thanh Vân Tông ngay trước mặt Cát Đông Húc tại Nguyên Thú Sơn và không ít lần đánh nhau với hắn. Nó tự nhiên nhớ rất rõ trong lòng. Tiểu gia đi vài bước, không ngờ cá sấu lớn ngân giáp lại không đuổi theo, mà ngược lại quay lại cuốn lấy tiểu giao. Sau đó nhìn nó ra hiệu. Cả hai không biết đã trao đổi gì, nhưng cá sấu lớn ngân giáp ngay lập tức dùng mình, nhìn tiểu giao với vẻ cảm kích, rồi lập tức mang theo Khang Nguyên Võ chạy về phía góc tối. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng một giao một cá sấu hợp tác, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó hắn lắc đầu, ánh sáng kim quang lóe lên trong đại điện, theo sát mà đuổi theo một giao một cá sấu. Khang Nhất Vi và phụ tử của hắn không chỉ muốn ép Tần Nhã Anh phải làm bạn song tu với họ, mà còn âm mưu làm hại Cát Đông Húc, định dùng âm hỏa từ từ luyện hóa hồn hắn. Từ đó có thể thấy rõ sự tàn nhẫn và máu lạnh của phụ tử Khang Nhất Vi, và Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Người thường và tu sĩ bình thường khi chết, hồn phách từ thân thể xuất ra, hoảng hốt, khi còn sống thường quên đi phần lớn sự tình. Khi đó, chỉ cần gió thổi qua, mặt trời chiếu xuống, hồn phách như lá rụng về cội, biến mất vào trong thiên địa. Nhưng tu sĩ đạt đến lòng hồ cảnh, như Vũ Kỳ hay Khang Nhất Vi, hồn phách của họ đã được ngưng luyện mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Sau khi ly thể, hồn phách không chỉ không nhanh chóng tiêu tan, mà còn có thể bền bỉ, vượt qua thử thách mưa gió. Nếu may mắn, họ còn có thể tìm được cơ thể thích hợp để đoạt xác, từ đó sống lại. Còn Khang Nhất Vi và phụ thân, sau khi bị giao long và cá sấu tấn công, tinh huyết bị hút cạn, rất nhanh cũng phải về với cõi âm. Hồn phách họ rời khỏi thân thể, co lại thành một đoàn, chuẩn bị tìm cách tránh né. Chỉ vừa mới phân biệt phương hướng một chút, hai hồn phách vội vã thoát thân, đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ khổng lồ bao trùm lên chúng. Khang Nhất Vi và Khang Nguyên Võ, hai cha con, phản ứng theo bản năng, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Khi vừa nhìn thấy, cả hai hồn phách lập tức run rẩy vì sợ hãi. Giữa không trung, lơ lửng một ngọn núi kim sơn nhỏ, quanh núi có một con cự long màu vàng cuộn mình bay lượn. Con cự long màu vàng há miệng rộng, đôi mắt tỏa ra vẻ tham lam. Đó không phải là kim long ấn với kim long hồn, thì còn có thể là ai? Khang Nhất Vi phụ tử cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng, đồng thời trong lòng đầy hối hận và không cam lòng. Họ đã ngủ đông nhiều năm, tìm kiếm phương cách trong suốt bao nhiêu năm, chỉ mong thiên thu bá nghiệp, tưởng chừng như đã gần đạt được, vậy mà cuối cùng lại bị hủy hoại bởi một tu sĩ long hồ cảnh một tầng mà họ cho rằng giết chết, hơn nữa lại triệt để như vậy, đến nỗi hồn phách cũng không thể đào thoát. Nếu như họ biết trước rằng tu sĩ cùng Tần Nhã Anh có nhiều thủ đoạn như vậy, cho dù có đánh chết họ, họ cũng không dám mưu đồ với nàng. Dĩ nhiên lúc này nói gì cũng đã muộn. Khang Nhất Vi phụ tử đầy hối hận và không cam lòng, cuối cùng bị kim long hồn nuốt chửng. Hồn phách của Khang Nguyên Võ không đáng kể, đối với kim long hồn chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ. Tuy nhiên, Khang Nhất Vi đã đạt đến cảnh giới long hồ cảnh tầng 4, hồn phách mạnh mẽ, cố động, đối với kim long hồn đang trong tình trạng kéo dài hơi tàn, có thể xem là một món đại bộ quý giá. Kim long hồn sau khi cắn nuốt hồn phách của Khang Nhất Vi phụ tử, thân thể rõ ràng đã ngưng tụ một ít, trên người hiện lên lớp vảy vàng chói lọi, như thể khoác lên một bộ áo giáp, tỏa ra khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm. Kim long hồn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chỉ trong chốc lát, nó rút vào trong kim long ấn. Sau đó kim long ấn phát ra một vệt kim quang, lao qua đại điện, bay vào mi tâm Cát Đông Húc, chìm vào trong óc của hắn. Cát Đông Húc và kim long hồn tâm thần liên kết. Khi kim long ấn thu lại, hắn liền cảm nhận được kim long hồn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, nhưng đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, tự nhắc nhở bản thân không được vì sự mạnh mẽ của kim long hồn mà đánh mất bản tính. Chỉ những người như Khang Nhất Vi, hung tàn và độc ác, mới có thể khiến kim long hồn nuốt chửng, giống như sự việc ở Tần phủ lần trước. Hắn không muốn lại rơi vào tình cảnh đó, để tâm tính của mình bị ảnh hưởng mà không hay biết. Kim long ấn vừa trở về thức hải chưa được bao lâu, giao long ngân giáp cương cùng cá sấu ngân giáp cương liền xuất hiện từ phía sau cây cột, tiến về phía Cát Đông Húc. Hai con vật có hình dạng dữ tợn, toàn thân tỏa ra khí tức âm u và sát khí mạnh mẽ, vốn phải khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, khi Tần Nhã Anh nhìn thấy chúng tiến về phía Cát Đông Húc, nàng lại cảm thấy trên mặt chúng như hiện lên vẻ nịnh nọt, lấy lòng, khiến nàng có một cảm giác quái dị khó tả. Đương nhiên, điều này là vì Tần Nhã Anh biết rằng hai đầu ngân giáp cương chính là thuộc hạ của sư phụ nàng, chắc chắn sẽ không làm tổn thương nàng. Vì vậy trong lòng nàng bớt đi phần nào cảm giác sợ hãi, mới có thể nhìn ra được sự đặc biệt của chúng. Tuy chúng có hình dạng giống như một cái đầu khớp xương, nhưng khi nhìn về phía chúng, lại thấy chúng chỉ còn nằm trên mặt đất, miệng chảy máu, run rẩy, hoàn toàn không dám trốn chạy thiện công công. Hai đầu ngân giáp cương nhìn thế nào cũng đều lộ vẻ đáng sợ, khiến người ta có cảm giác như trái tim sắp vỡ ra, âm u và khủng khiếp. Vũ Kỳ nghĩ đến việc Thái Thượng Hoàng, một cường giả long hổ cảnh 4 tầng, còn bị một chảo của giao long ngân giáp cương đánh rơi xuống đất, trái tim của thiện công công suýt nữa ngừng đập. Giao long ngân giáp cương cầm trong móng vuốt một cái túi nhỏ mạ vàng, là túi đựng đồ của Khang Nhất Vi. Còn cá sấu lớn ngân giáp cương thì mang theo chín lỗ đại hoàn đao và một chiếc vòng vàng, chính là pháp bảo của Khang Nhất Vi phụ tử. Một dao, một cá sấu đi đến trước mặt Cát Đồng Húc, giống như dâng hiến vật quý, đưa món đồ cho móng vuốt lên cho Cát Đồng Húc. Đợt này coi như các người thông minh. Cát Đồng Húc thu chín lỗ đại hoàn đao và chiếc vòng vàng vào túi chứa đồ của mình, rồi lấy ra cái túi đựng đồ thêu viền vàng, nhìn đẹp mắt hơn hẳn cái túi chứa đồ đen nén của mình. Sau đó, hắn hài lòng vỗ vỗ đầu, một dao một cá sấu, cười khen ngợi. Hai con vật nghe chủ nhân khen thưởng thì lập tức mừng rỡ, miệng nở nụ cười rộng. Nụ cười của chúng cùng với hàm răng sắc bén còn dính giọt máu khiến Kiện Công Công sợ hãi đến mức suýt ngất đi. Cát Đồng Húc tất nhiên cũng thấy được cảnh đó, không chỉ thấy mà còn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Ngay lập tức, không nói lời nào, hắn thu chúng vào phong thi hoàn. Một dao và một cá sấu đều đang chờ đợi chủ nhân khen ngợi thêm vài câu, nhưng không ngờ chủ nhân lại nhanh chóng thu chúng vào trong phong thi hoàn tối tăm, không có ánh sáng mặt trời. Cả hai không khỏi cúi đầu, buồn bực trong đó đi tới đi lui vài vòng. Những cương thi đồng giáp có mặt ở đó đều vội vã tránh sang một bên, không dám động đậy, không dám động đậy. Không gian trong phong thi hoàn mạc dù lớn hơn nhiều so với túi chứa đồ của Tát Đông Húc, nhưng vẫn không đủ cho hai con ngân giáp cương khổng lồ đó lượn qua lượn lại. Chẳng mấy chốc, một dao và một cá sấu đều vô vị nằm trên mặt đất, bắt đầu phun ra thi khí, luyện hóa và hấp thu tinh huyết. Tinh huyết của Khang Nguyên Võ đối với chúng không đáng kể, nhưng tinh huyết của Khang Nhất Vi thì vẫn có chút giá trị, cần phải bỏ ra một chút thời gian để hấp thu và luyện hóa. Tuy nhiên chúng đều là cấp cao ngân giáp cương, tương đương với tu sĩ lòng hổ cảnh tầm 7. Dù Khang Nhất Vi chỉ thiếu một bước nữa mới đạt đến long hổ cảnh tầm 5, nhưng tinh huyết của hắn cho chúng cũng chỉ có tác dụng tăng cường chút ít mà thôi. Không lâu sau, bọn chúng bắt đầu luyện hóa, vừa hút tinh huyết, tiếp theo lại ngậm lấy kim giáp cương xương đầu của riêng mình để hấp thu âm sát tử khí bên trong. Tuy nhiên, qua thời gian dài hấp thu và cùng với sự trợ giúp để chúng đột phá lên trung giai ngân giáp cương, màu sắc kim giáp cương xương đầu vốn là màu vàng kim, giờ đã nhạt dần, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một bộ xương bình thường. Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, nô tài cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Hai tên ngân giáp cương bị Cát Đông Húc thu vào phòng thi hoàn. Lúc này Thiện Công Công mới lấy lại chút hồn, vội vàng dùng bốn chi bò tới trước mặt Cát Đông Húc, liên tục dập đầu xin tha. Cát Đông Húc không hề trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Thiện Công Công, trong mắt thoáng hiện lên một vẻ suy tư. Với thực lực và thủ đoạn của hắn hiện nay, hắn không lo Thiện Công Công sẽ dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài, trừ khi hắn thật sự không muốn sống nữa. Nô tài chỉ là một người đáng thương, bởi vì trong nhà bần hàn lại có chút thiên phú tu hành, nên từ nhỏ bị thiến đưa vào cung hầu hạ hoàng gia. Trần nhân pháp lực vô biên, tiểu nhân đối với chân nhân mà nói chẳng qua chỉ là một con run rễ, xin chân nhân từ bi tha mạng cho nô tài. Thiện Công Công thấy Cát Đồng Húc không đáp lại, trong mắt ông dấy lên chút hy vọng, liền vội vàng dập đầu, tiếng đầu va xuống đất vang lên thùng thùng, mũi nước mắt chảy ra. Ông cầu xin tha thứ, ngươi nếu thổi nhỏ đã được đưa vào trong cung, lại hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, hẳn là đối với trong cung cũng như người và việc của Nam Lan Quốc, ngươi phải rất quen thuộc phải không? Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng khẽ động, ánh mắt cũng không còn tát ra sát khí như trước. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Quen thuộc, quen thuộc, Trần Nhân muốn biết gì nô tài biết gì sẽ nói, không giấu giếm chút nào. Thiện Công Công với cương vị tổng quản trong cung, tự nhiên có tầm nhìn sắc bén mà không phải ai cũng có. Khi Cát Đồng Húc hỏi, ông ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình giữ được mạng sống, vội vàng cúi đầu dập đầu đáp. Cát Đồng Húc liếc nhìn Thiện Công Công một cái, không nói thêm gì mà chỉ đưa tay ra hiệu bảo ông ta lui ra một bên, rồi quay sang Tần Nhã Anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói với vẻ khổ sở, Nhã Anh, sự tình thay đổi quá đột ngột và quá nhanh, bây giờ Khang Nhiếp Vi phụ tử đã bị vi sư giết chết, một đất nước không thể thiếu vua, xem ra người chỉ có thể tạm thời làm nữ hoàng đế. À, Tần Nhã Anh nghe xong không khỏi há hốc miệng, mới chỉ vài ngày trước nàng mới lên vị trí thành chủ, giờ lại phải làm nữ hoàng đế. Mặc dù nàng đã trải qua nhiều sóng gió, thậm chí đối diện với sinh tử, nhưng giờ đây nàng vẫn không kịp thích nghi với sự thay đổi lớn này. Đừng có ngần ngại, ngươi không làm nữ hoàng đế, chẳng lẽ vi sư lại đi làm thay ngươi? Cát Đông Húc nói tiếp. Nhưng sư tôn, đệ tử trước nay chưa từng làm hoàng đế. Tần Nhã Anh bất giác thốt lên, ngươi nói nhảm gì vậy? Cát Đông Húc nghe vậy mà không khỏi bật cười, có chút bất lực. Tần Nhã Anh sững sờ một lát, lúc này mới nhận ra mình vừa nói ra một câu vô nghĩa. Nàng vội vàng sửa lại, vâng, là đệ tử chỉ muốn nói làm hoàng đế này đệ tử thật không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, ngoài phụ tử Khang Nhất Vi, trong Nam Lan Quốc, quốc sư cũng là một tu sĩ long hổ cảnh, còn bốn thành lớn nhất ngoài thủ đô, thành chủ của mỗi thành cũng đều là tu sĩ long hổ cảnh, và đều là những người có danh tiếng trong nhiều năm. Đệ tử của hoàng đế ngồi trên ngôi vị kia sao có thể chấn giữ nổi bọn họ chứ? Trước mắt, ngươi không cần lo lắng, không ai sinh ra đã hiểu cách làm hoàng đế. Hơn nữa, chẳng phải đã có Thiện Công Công sao? Ông ấy đã vào cung từ sớm, hiện nay là tổng quản trong cung, biết rất nhiều chuyện. Ông ấy có thể giúp ngươi. Với tài trí của ngươi, chắc chắn rất nhanh sẽ làm quen và bắt đầu. Còn cái sau mới là vấn đề lớn. Tu vi của ngươi hiện tại thật sự không thể chấn giữ được nhiều tu sĩ Long Hổ cảnh như vậy. Mà theo lý thuyết, ngươi nên xuất hiện ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối, như vậy sẽ tốt hơn. Vì thế, những thủ đoạn của ta chỉ có thể triển lộ khi thực sự không còn cách nào khác. Dù sao, khi Ma Tông đã lập phái mấy ngàn năm, nền tảng rất mạnh mẽ. Dù có hai đầu ngân giáp cường giúp đỡ, ta cũng không dám chắc có thể đối đầu với Khi Ma Tông. Cát Đông Húc nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói. Khi thấy Cát Đông Húc có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn cẩn thận ẩn nhẫn, không hề có chút kiêu ngạo nào. Thiện Công Công nằm dưới đất, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Đây mới thật sự là một kẻ đáng sợ. Sư Tôn nói rất đúng, vấn đề sau mới là lớn nhất. Tần Nhã Anh nghe vậy, trong lòng cảm thấy nghiêm túc, sắc mặt nghiêm nghị nói. Thiện Công Công, có người đến rồi, người hãy đi ra ngoài, tạm thời không nên gây ra sự nghi ngờ hay xáo trộn. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu, rồi đột nhiên quay sang Thiện Công Công, người đang nằm dưới đất, dặn dò. Bởi vì hôm nay Khang Nhiếp Vi muốn cùng Tần Nhã Anh và ta thương nghị chuyện trọng đại, lại dự liệu có thể phải ra tay mạnh mẽ một phen, nên đã cho Tần Nhã Anh và ta vào trước. Khang Nhiếp Vi cũng đã đuổi tất cả mọi người đi, chỉ cho phép ngươi, Thiện Công Công, vị tổng quản này, lưu lại. Tuy nhiên, mặc dù Khang Nhiếp Vi đã phân phó, nhưng mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, không tránh khỏi gây ra sự bất an cho cấm quân bên ngoài Nguyên Cực Cung. Vì vậy, đầu lĩnh cấm quân do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến gần Nguyên Cực Cung xin chỉ thị. Nô tài tuân mệnh. Thiện Công Công vội vã dập đầu cúi xuống, sau đó đứng dậy, khom người lùi ra khỏi đại điện. Khi lùi ra khỏi đại điện, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, Thiện Công Công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có một cảm giác như vừa trải qua cả một đời. Hắn biết rằng mạng sống của mình cho đến giờ phút này mới thật sự được bảo vệ. Thở phào nhẹ nhõm, Thiện Công Công vội vã lau đi vết máu trên khóe miệng, chỉnh lại trang phục thái giám, rồi sau đó quay người bước đi. Trên mặt lại hiện lên vẻ ngạo khí như trước. Bất quá người cũng không cần phải lo lắng, dù sao vi sư coi như không bại lộ hai đầu ngân giáp cương, nhưng với tu vi và pháp bảo của vi sư hôm nay, một khi ra tay thì muốn trấn áp bọn họ cũng không phải là việc khó. Chỉ là nữ đế là ngươi, ngươi ra tay trấn phục sẽ tốt hơn. Vi sư ra tay dù có thể không làm lộ hai đầu ngân giáp cương, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp hạ sách mà thôi. Sau khi Thiện Công Công rời đi, Cát Đông Húc thấy Tần Nhã Anh vẻ mặt nghiêm nghị, bèn mỉm cười trấn an nàng. Sau đó ông nhìn qua túi chứa đồ trong tay, thần niệm dò xét vào trong, trực tiếp mạnh mẽ phá vỡ cấm chế mà chủ nhân trước đó đã đặt lên. Túi đựng đồ của Khang Nhất Vi tuy rằng bề ngoài có vẻ xa hoa hơn nhiều so với túi của Cát Đông Húc, nhưng trên thực tế không gian bên trong chỉ bằng khoảng 1/3 của Cát Đông Húc, chỉ tầm 6 mét vuông. Tuy nhiên, dù không gian không lớn bằng, nhưng vật phẩm bên trong lại khiến đôi mắt Cát Đông Húc sáng lên, trái tim không khỏi đập mạnh hơn. Chẳng hay biết, chỉ thấy trong túi đựng đồ này, ánh sáng từ những khối huyền cấp nguyên thạch phát ra, xếp ngay ngắn 100 khối. Trong khi đó, chấp pháp đường đường chủ mà Cát Đông Húc đã đánh chết trước đó mang theo người cũng chỉ có 2 khối mà thôi. Ngay cả hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông, tông môn giàu có nhất trong 4 đại tông môn, cũng chỉ mang theo 8 khối huyền cấp nguyên thạch. Thế mà Khang Nhiếp Vi trong bao chữ vật của mình lại có đến 100 khối huyền cấp nguyên thạch, một số lượng đủ để hắn dùng trong một thời gian dài mà không phải lo lắng về việc tiêu hao huyền cấp nguyên thạch. Điều này sao không khiến Cát Đông Húc phải mắt sáng ngời, tim đập nhanh hơn. Long Hổ cảnh 4 tầng lại có thể tích lũy được cả quốc gia lực lượng và của cải, quả thật không giống nhau. Cát Đông Húc thầm cảm khái trong lòng, nhanh chóng kiềm chế lại sự phấn khích trong tâm trí, rồi chuyển ánh mắt sang những vật phẩm khác. Vì thân phận luyện đan sư, Cát Đông Húc vốn đã có ánh mắt sắc bén, khi rời mắt hỏi những khối huyền cấp nguyên thạch, ánh nhìn tự nhiên của hắn đã dừng lại trên dược liệu. Dược liệu trong bao chữ vật của Khang Nhất Vi, với tu vi Long Hổ cảnh 4 tầng và thân phận thái thượng hoàng của một quốc gia, đương nhiên không thể so với những gì mà chấp pháp đường đường chủ của Thi Ma Tông có thể mang theo. Những dược liệu trong túi đựng đồ này ít nhất đều là linh thảo tam phẩm, có đến 25 cây. Linh thảo tam phẩm này một khi luyện chế thành đan dược sẽ giúp tăng cường tu vi cho những tu sĩ Long Hổ cảnh. Trên thế gian, bất kể cấp bậc nào, linh dược đều là thứ khó tìm, nhưng ở đây trong Hoắc Lâm Động Thiên, niết phẩm và nhị phẩm linh dược vẫn tương đối dễ gặp. Tuy nhiên, đến tam phẩm linh dược thì rất ít thấy, và những luyện đan sư có thể chế tạo được tam phẩm linh dược cũng không nhiều. Tam phẩm linh dược đã hiếm, tứ phẩm linh dược còn càng quý giá hơn. Cho dù lần trước Cát Đông Húc đã giết chết 2 vị trưởng lão của Thanh Vân Tông, những người nổi danh trong việc luyện đan ở Minh Thú Sơn, họ cũng không có tứ phẩm linh dược. Như vậy, có thể thấy tứ phẩm linh dược đối với những tu sĩ ông hồ cảnh bình thường cũng là một món hàng xa xỉ. Tứ Diệp Lộc Giác Chu Thảo. Cát Đông Húc nhìn thấy hai cây linh dược với bốn chiếc lá đỏ hình dạng giống như sừng hươu, ánh mắt lập tức bị cuốn hút, trong lòng không khỏi chấn động. Lộc Giác Chu Thảo cũng có thể tìm thấy trong bí cảnh Đông Hải, nhưng chỉ có ba chiếc lá, đồng nghĩa với việc nó chỉ là linh dược tam phẩm. Tuy nhiên, hai cây linh dược trước mắt lại mọc ra bốn chiếc lá, điều này chứng tỏ đây là tứ phẩm linh dược. Tam Diệp Lộc Giác Chu Thảo và Tứ Diệp Lộc Giác Chu Thảo chỉ khác nhau một lá, nhưng giá trị của chúng lại có sự chênh lệch vô cùng lớn. Dù là một linh dược cấp bậc thấp, chỉ cần là một tu sĩ long hổ cảnh, bất luận là ai đều có thể mang theo vài cây. Tuy nhiên, ngay cả Khang Nhất Vi với tu vi long hổ cảnh 4 tầng cũng chỉ có 2 cây. Nếu chia tu vi long hổ cảnh thành 3 giai đoạn, từ 1 đến 3 tầng là long hổ cảnh sơ kỳ, từ 4 đến 6 tầng là long hổ cảnh trung kỳ, còn từ 7 đến 9 tầng là long hổ cảnh hậu kỳ, thì rõ ràng linh dược chế tạo ra sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn đối với từng cấp độ. Đối với tu sĩ long hổ cảnh sơ kỳ, các loại linh dược thấp phẩm có thể nâng cao tu vi rõ rệt. Còn đối với long hổ cảnh trung kỳ, bọn họ có thể sử dụng tứ phẩm linh đan, vốn có thể tăng cường tu vi cho các tu sĩ long hổ cảnh trung kỳ, khiến cho các tu sĩ sơ kỳ có thể đạt được bước tiến lớn. Thậm chí, một số ít tứ phẩm linh đan thượng giai vô cùng quý giá, chỉ cần dùng một viên cũng có thể giúp một tu sĩ long hổ cảnh sơ kỳ đột phá tu vi lên đến long hổ cảnh 2 tầng. Từ đó có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa tam phẩm linh dược và tứ phẩm linh dược lớn đến mức nào. Tuy nhiên, tứ phẩm linh đan cực kỳ khó chế tạo, dược liệu cần thiết cũng không đơn giản, một cây tứ phẩm linh dược không thể đủ để chế ra, thậm chí rất nhiều khi còn cần phải có cả thang thuốc đặc biệt. Hiện tại, dù có cho ta đầy đủ tứ phẩm linh dược, ta cũng không chắc chắn có thể luyện chế ra được tứ phẩm linh đan. Tuy nhiên, nếu dùng những tứ phẩm linh dược này để luyện chế tam phẩm linh đan, nhất định có thể tạo ra được phẩm chất thượng giai tam phẩm linh đan tài đan. Nếu ta cùng Tần Nhã Anh sử dụng, lẽ ra có thể trong thời gian ngắn nâng cao tu vi rất nhiều, chỉ là muốn đột phá đến long hổ cảnh 2 tầng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là điều không thể. Cát Đông Húc từ lúc kinh ngạc rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. Hắn suy nghĩ một lúc, ánh mắt chuyển về phía những linh dược trong các đan hộp: Thái Dịch Tụ Nguyên Linh Đan, Chính Dương Thiên Nguyên Hồi Đan, Ngũ Hành Tiểu Hoàn Linh Đan. Đây là loại đan gì? Sao lại có sinh cơ và đan lực mạnh mẽ như vậy? Cát Đông Húc lần lượt mở các đan hộp, phát hiện ra những đan dược trước mặt hắn cơ bản đều là những loại hắn đã biết. Dù không phải là đan dược hắn tự luyện chế, nhưng với trình độ luyện đan của mình, hắn có thể dễ dàng phán đoán đó là tam phẩm linh đan. Tuy nhiên, khi hắn mở chiếc đan hộp cuối cùng, lập tức cảm nhận được một luồng sinh cơ và đan lực nồng nặc hoàn toàn vượt xa những tam phẩm linh đan trước đó. Cát Đông Húc không khỏi chấn động mạnh trong lòng. Trong hộp có hai viên đan dược có kích cỡ bằng nhau, không chỉ sinh cơ và đan lực mạnh mẽ, mà bên trong còn ẩn chứa hình ảnh long hổ giao hỏa, tựa như bên trong chứa đựng chân long và chân hổ. Viên thuốc này chỉ ít cũng là tứ phẩm. Cát Đông Húc rất nhanh đã có thể đưa ra phán đoán, nhưng rốt cuộc đây là loại đan dược gì, Cát Đông Húc phải cẩn thận hồi tưởng lại phương pháp luyện đan mà Cát Hồng đã truyền thừa cho mình, nhưng lại không tìm thấy đối ứng nào. Với điểm này, Cát Đông Húc cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì truyền thừa của hắn chỉ là những ghi chép từ nhỏ của Cát Hồng về phương pháp luyện đan trong bát quái lò. Hơn nữa, Cát Hồng từ nhỏ đã có thể tự do qua lại giữa địa cầu và động thiên phúc địa. Những ghi chép đó chủ yếu là phương pháp luyện đan mà chính Cát Hồng tự sáng chế, cùng một số phương pháp phổ biến mà ông ta tình cờ có được, hoặc là từ những môn phái khác mà Cát Hồng không thể có được. Do đó, phương pháp luyện đan mà Cát Hồng truyền lại không thể có liên quan gì đến hai hạt linh đan trước mắt. Vì vậy, nếu không thể xác định được đây là loại đan dược gì, Cát Đông Húc cũng không dám vội vàng kết luận liệu đan này có thích hợp cho hắn và Tần Nhã Anh sử dụng hay không. Dù sao, ít nhất đây cũng là tứ phẩm linh đan, nếu đan lực quá mạnh thì thật sự không phải chuyện đùa. Để trễ chút nữa, ta sẽ cẩn thận nghiên cứu thêm. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, ánh mắt của hắn lần thứ hai chuyển hướng, dừng lại ở hai vật phẩm cuối cùng, một là thẻ tre và một vật còn lại chính là một chiếc lò luyện đan. Cát Đông Húc trước tiên mở thẻ tre ra, trên đó ghi rõ phương pháp luyện chế hai loại đan dược tứ phẩm cùng một loại đan dược ngũ phẩm: Thiên Cơ Giáng Vân Huyền Đan, tứ phẩm trung giai linh đan, lấy vạn năm thiên cơ linh quả, vạn năm huyền lộ giáng vân cỏ làm chủ dược, kết hợp với cửu tiêu tử hỏa cỏ, thiên linh sấm gió cỏ. Viên đan này có tính mạnh mẽ, chỉ có tu sĩ long hổ cảnh 2 tầng trở lên mới có thể sử dụng. Long hổ phá ách bí đan, tứ phẩm thượng giai linh đan, lấy long hổ đạo văn quả, phá ách hồi thiên thảo làm chủ dược, kết hợp với tứ diệp lập giác chu thảo, bạch hổ bồi âm quả, niết khí hỏa long thảo. Viên đan này không chỉ có tác dụng tăng cường đan lực rất mạnh, mà còn có thể lớn mạnh tu vi cho tu sĩ long hổ cảnh. Hơn nữa còn có hiệu quả phá vỡ giới môn kỳ lạ, nhưng hiệu quả này chỉ thích hợp với tu sĩ long hổ cảnh 1 tầng. Khi Kết Đông Húc đọc đến những dòng chữ cuối cùng, trong lòng hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Long Hổ Phá Ách Bí Đan, thì ra hai viên đan dược đó chính là Long Hổ Phá Ách Bí Đan. Ha ha, ta còn lo lắng Tần Nhã Anh không thể giữ được Nam Lan Quốc, bây giờ thật sự là muốn buồn ngủ mà lại có người đưa gối đầu đến rồi. Kết Đông Húc trong lòng vui sướng không ngớt, tiếp tục lật thẻ tre xem tiếp. Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan, ngũ phẩm hạ cấp linh đan, lấy một tia long hồn làm chủ dược, vạn năm địa linh quả làm phụ dược, kết hợp với ngũ diệp lập giác chu thảo, lục dương địa hóa quả, kim cương tử hỏa thảo, kim cương tử hỏa thảo. Viên thuốc này có thể giúp tu sĩ long hổ cảnh tầng 3 trực tiếp đột phá lên long hổ cảnh tầng 4, nhưng linh dược thì có thể tìm ra, còn long hồn thì khó mà có được. Cát Đông Húc lật xem xong phương pháp luyện đan này, vẻ mặt có chút quái dị. Hôm nay hắn lại may mắn có long hồn, nhưng các linh dược khác lại không có nơi nào tìm được, mà những linh dược đó lại đều là ngũ phẩm linh dược. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Cát Đông Húc, bởi vì dù hiện tại hắn có ngũ phẩm linh dược, với trình độ luyện đan của hắn lúc này cũng không thể luyện chế ra được ngũ phẩm linh đan. Ý nghĩ lướt qua, Cát Đông Húc cuối cùng quay ánh mắt về phía lò luyện đan. Lò luyện đan này có hình dạng giống với lò luyện đan truyền thừa của Cát Hồng, đều là kiểu bát quái lô, chỉ có điều vật liệu và các phù văn khắc trên đó hoàn toàn khác biệt. Lò luyện đan của Cát Hồng truyền thừa, cho đến giờ Cát Đông Húc vẫn không biết được làm bằng vật liệu gì, bởi vì khi lò luyện đan đó và ngũ hành cản khôn thạch bị hắn thu vào trong cơ thể, chúng đã biến mất, không còn dấu vết. Dù cho hiện tại tu vi của hắn cũng không cảm ứng được gì. Chiếc lò luyện đan này làm từ vật liệu gì, Cát Đông Húc cũng không rõ, nhưng với tu vi của hắn hiện nay, hắn có thể cảm nhận được lò luyện đan này quả thật không tầm thường. Nó không chỉ có chất liệu cực kỳ tinh khiết, mà còn ẩn chứa một lượng hỏa nguyên lực rất mạnh. Trên bề mặt của lò còn khắc những phù văn, trận pháp, toát lên một khí tức cổ xưa, rõ ràng là một món pháp bảo thực sự quý giá. Tuy nhiên, Khang Nhất Vi rõ ràng không hiểu thuật luyện đan, vì vậy một món đồ tốt như vậy, hắn không sử dụng mà chỉ cất vào trong túi đựng đồ, đúng là làm cho Cát Đông Húc hết sức vui mừng. Hiện giờ, hắn rất cần một chiếc lò luyện đan tốt như thế này, nhưng chiếc lò này không phải là vật tầm thường, muốn sử dụng nó, Cát Đông Húc phải tốn chút thời gian để tế luyện. Vì vậy, hắn không vội vàng lấy ra sử dụng, mà thay vào đó suy nghĩ về tình huống của Khang Nhất Vi. Như lời Khang Nhất Vi đã nói, hắn chưa tới 16 tuổi đã bước vào lòng hồ cảnh, có thể thấy thiên phú của hắn rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở một nơi đầy đủ linh khí và tài nguyên như thế này, cộng với việc hắn sinh ra trong gia tộc hoàng gia, việc bước vào lòng hồ cảnh vào độ tuổi đó cũng không phải là điều quá đặc biệt. Bây giờ hắn mới chỉ hơn 100 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới lòng hồ cảnh tầng 4, chắc chắn là nhờ vào việc sử dụng linh đan, rất có thể đã dùng Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan để đột phá từ Long Hồ Cảnh tầng 3 lên tầng 4. Hắn thật sự có cơ duyên, nhưng thật tiếc lại gặp phải ta. Ôi, không đúng, trên người Khang Nhất Vi hẳn còn có pháp bảo gì đó, nếu không tu vi của hắn cho dù có thể giấu được cảm nhận của ta, cũng không thể nào giấu được Thi Ma Tông tông chủ. Nghĩ đến đây, Cát Đồng Húc lập tức tiến về phía thi thể của Khang Nhất Vi phụ tử bị vứt bỏ ở góc cung điện. Khang Nhất Vi phụ tử lúc này đã biến thành thây khô, không chỉ tứ chi, thân thể đều chỉ còn lại da bọc xương, ngay cả ngón tay cũng chỉ còn là lớp da bao quanh xương, nhìn vào thật sự rất kinh hoàng, đáng sợ. Một chiếc nhẫn màu bạc bình thường, khi Khang Nhất Vi co ngón tay, đột nhiên rơi xuống, từ từ lăn đến chân Cát Đông Húc. Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, liền nhặt chiếc nhẫn bạc lên. Vừa chạm vào chiếc nhẫn, Cát Đông Húc liền cảm nhận thấy hơi thở của mình bắt đầu yếu đi. Nhã Anh, ngươi thử cảm nhận xem, hiện giờ tu vi của vi sư là bao nhiêu? Cát Đông Húc tùy ý tỏa ra khí tức, nhưng không dùng cường đại thần niệm để khống chế nó. Ồ, sư tôn, ngươi hiện giờ chỉ cảm thấy như tu vi luyện khí kỳ tột cùng thôi. Tần Nhã Anh kinh ngạc nói, quả nhiên có hiệu quả áp chế. Nhưng mà Khang Nhất Vi vốn là Long Hổ Cảnh 4 tầng, bằng chiếc nhẫn này, tu vi đã bị áp chế xuống Long Hổ Cảnh 2 tầng. Điều này có thể thấy rằng chiếc nhẫn này có thể áp chế hai cảnh giới nhỏ. Còn ta, mang theo chiếc nhẫn này mà vẫn chỉ ở luyện khí kỳ đỉnh cao, chẳng lẽ nó chỉ có thể áp chế những cảnh giới lớn như vậy? Dù sao, đây cũng là một pháp bảo rất tốt. Cát Đông Húc gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc vào món út. Ở thế giới rộng lớn này có rất nhiều cao thủ, nếu có thể giấu đi thực lực thật sự của mình, không để cho người khác nhận ra, quả là tốt nhất. Như vậy hắn sẽ có thể ra tay bất ngờ, tạo ra cơ hội thắng lớn. Cát Đông Húc vừa đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón út thì Thiện Công Công bước vào, sau đó quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm chân nhân, nô tài đã cho cấm vệ quân rời đi, không cho phép ai vào. Tuy nhiên Khang Nguyên Võ là hoàng đế, nếu lâu ngày không xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, nô tài chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn, chứ không thể lâu dài. Cát Đông Húc nghe vậy, vung tay nói, không cần kéo dài, 10 ngày là đủ. Ngươi đi ra ngoài truyền lời, nói rằng Thái Thượng Hoàng, Hoàng đế cùng Tần Nhã Anh đang thảo luận về thiên đạo, trong 10 ngày này không ai được phép quấy rầy. Cũng sai người truyền lời cho Tần Linh Nhi, và những người khác, nói rằng trong 10 ngày này chúng ta không quay về phủ, bảo họ kiên nhẫn chờ đợi tại thủ đô. Thiện công công vội vã nhận lệnh, rồi cung kính rời khỏi Nguyên Cực cung, mang theo mệnh lệnh của hoàng đế xuống truyền cho các đại thần ở thủ đô. Tất nhiên, không ai ngờ rằng với tu vi của Khang Nhất Vi phụ tử, lại có thể trực tiếp trấn áp tất cả bọn họ trong Nguyên Cực cung, nên không có ai nghi ngờ gì cả. Tần Nhã Anh nhìn thấy Thiện công công rời đi, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sư tôn sao lại muốn nói là 10 ngày? Chẳng lẽ trong 10 ngày này sư tôn còn có biện pháp khác sao?" Cát Đồng Húc cười nhẹ, nói: "Ha ha, sau 10 ngày, nữ đế sẽ vẫn là do ngươi đến làm, những người kia cũng sẽ do ngươi đến trấn phục." Tần Nhã Anh hơi do dự, nhưng đệ tử mới vừa đột phá Long Hổ cảnh, sao có thể? Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi càng lúc càng nghi ngờ. Người cũng biết vì sao Khang Nhất Vi lại có tu vi lợi hại như vậy. Cát Đông Húc tâm tình vui vẻ, không nhịn được mà thừa cơ thả câu nói: "Chẳng lẽ Khang Nhất Vi thật sự có bí mật gì trên người?" Tần Nhã Anh hay mắt bỗng sáng lên nói: "Không sai, trong túi đựng đồ của hắn có không ít đan dược, trong đó có 2 viên tứ phẩm thượng giai đan dược, tên gọi là Long Hổ Phá Ách Đan, có thể giúp Long Hổ cảnh 1 tầng tu sĩ trực tiếp đột phá lên Long Hổ cảnh 2 tầng." Cát Đông Húc gật đầu đáp. Tần Nhã Anh nghe xong, cả người đột nhiên thở dốc, nhịp thở dồn dập. Nàng tự nhiên hiểu được ý của Cát Đông Húc, đó là muốn nàng dùng viên Long Hổ Phá Ách Đan quý giá này để lần thứ 2 đột phá. Sư tôn, kích động quá đi. Tần Nhã Anh cảm thấy một cơn xung động muốn bật khóc. Chuyện gì cũng có mặt lợi và hại, dĩ nhiên dùng Long Hổ Phá Ách Đan sẽ có nhiều lợi hơn hại. Nó sẽ giúp ngươi rút ngắn thời gian đột phá lên Long Hổ cảnh 2 tầng, từ đó có nhiều cơ hội hơn để đạt được Kim Đan. Nhưng nó cũng có nhược điểm, đó là ngươi mới vừa đột phá từ luyện khí lên Long Hổ cảnh, nếu giờ lại tiếp tục đột phá lên Long Hổ cảnh 2 tầng thì chắc chắn thiếu đi quá trình tích lũy, chui rèn căn cơ, e rằng sau này sẽ không ổn. Ngươi cần phải quay lại và nện vững chắc lại một lần nữa. Để tránh tai họa này, vi sư có một phương pháp, nhưng phương pháp này cực kỳ tàn nhẫn, muốn chịu đựng phải trải qua thống khổ rất lớn. Vi sư không biết ngươi có thể chịu đựng được hay không. Cát Đông Húc dường như không để ý đến sự biến động trong cảm xúc của Tần Nhã Anh, thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói: "Cho dù phải chịu bao nhiêu thống khổ, đệ tử đều có thể chịu đựng, tuyệt không phụ lòng sư phụ kỳ vọng." Tần Nhã Anh vừa nghe xong, lập tức quỳ một chân xuống đất, ánh mắt kiên định nói. Cát Đông Húc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nhã Anh, nhớ đến một mỹ nhân như thế mà phải chịu nỗi khổ luyện thể, ánh mắt không khỏi né tránh một chút, trong lòng cảm thấy không đành lòng. Ông nói: "Chịu bao nhiêu thì chịu bấy nhiêu, không cần phải nghĩ đến việc phụ lòng hay không, người không cần mang bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, bí sư hoàn toàn có thể hiểu được." "Tạ ơn sư tôn, đệ tử đã rõ." Tần Nhã Anh đáp lại, ánh mắt vẫn kiên định như trước. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó lấy ra một viên Long Hổ Phá Ách Đan đưa cho Tần Nhã Anh, nói: "Không thể chậm trễ, ngươi bây giờ hãy dùng đi, vi sư sẽ giúp ngươi hộ pháp." Tần Nhã Anh hai tay run rẩy nhận lấy Long Hổ Phá Ách Đan, đó là tứ phẩm thượng giai linh đan, hơn nữa còn có thể giúp người ta trực tiếp đột phá đến Long Hổ cảnh 2 tầng. Trước đây Tần Nhã Anh căn bản không dám mơ đến một ngày có thể sử dụng loại đan dược cấp bậc này. Tần Nhã Anh ngồi xuống xếp bằng, sau đó phục dụng Long Hổ Phá Ách Đan. Đan dược vừa vào cổ, thân thể mềm mại của Tần Nhã Anh khẽ run lên một hồi. Cát Đông Húc cũng lập tức trở nên nghiêm nghị, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng. Tứ phẩm thượng giai linh đan này sao có thể khiến cho tu sĩ Long Hổ cảnh 1 tầng đột phá lên Long Hổ cảnh 2 tầng? Đan lực làm sao có thể bình thường, lực lượng từ đan dược không thể không mạnh mẽ, lại có thể không tạo ra xung kích dữ dội cho kinh mạch và thân thể. Lực đan dược mạnh mẽ như một dòng thủy triều vọt qua kinh mạch của Tần Nhã Anh, nhanh chóng khiến cho chúng nứt ra, đồng thời sinh cơ nồng đậm từ trong đan dược bổ sung giúp tái tạo lại. Từng đợt mạnh mẽ, Tần Nhã Anh cảm nhận kinh mạch dần dần mở rộng, cứng cỏi, dường như biến thành một tu sĩ Long Hổ cảnh 2 tầng. Chân khí bên trong cơ thể cũng trở nên phong phú, nhiều đan lực rót vào. Tuy nhiên, quá trình này vô cùng đau đớn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tần Nhã Anh cảm thấy như đã trải qua cả một thế kỷ dài. Nhưng khi cơn đau qua đi, thay vào đó là cảm giác vô cùng thoải mái, tràn đầy lực lượng. Vô kỳ đốc mạch của nàng bị chân nguyên đầy ắp, khiến nàng cảm nhận được một sức mạnh không bao giờ cạn kiệt, như thể có thể dùng mãi không hết. Tần Nhã Anh mở mắt, ánh mắt sáng lên, vui mừng muốn bái tạ sư phụ, nhưng đột nhiên nhận ra mình không chỉ không còn nguyên vẹn mà còn bị bẩn không ít. Tuy nhiên, lần này nhờ có Long Hổ Phá Ách Đan mạnh mẽ giúp nàng đột phá, đan lực dâng trào khiến pháp lực của nàng không thể kiểm soát, làm cho y phục trên người nàng bị xé nứt thành từng mảnh. Không chỉ vậy, trong cơ thể nàng, những chất bẩn do đan lực phát ra từ tứ phẩm thượng giai linh đan cũng bị ép ra ngoài một cách ồ ạt. Tần Nhã Anh ngẩn người một lúc, theo bản năng đưa tay che chắn trước ngực. Đột nhiên mấy bộ quần áo bay tới, cùng với đó là tiếng nói của Cát Đồng Húc bên tai: "Ngươi tự mình sử dụng pháp thuật thanh tẩy đi, y phục này là Thiện công công tìm cho ngươi, không biết có vừa vặn không, ngươi cứ thử mặc xem." Tần Nhã Anh lúc này mới nhận ra trong đại điện trống rỗng, chỉ còn một mình nàng, cửa đại điện cũng đã đóng chặt. Cát Đồng Húc không biết đã rời đi từ lúc nào. Tần Nhã Anh tự hồ nhớ ra điều gì, mặt hơi đỏ lên, nhận lấy y phục bay tới từ không trung, quay người và nói, cảm tạ sư tôn. Sau đó, nàng vội vàng thi triển một phép thuật, thuộc hệ, nước, rửa sạch thân thể, rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Khi đã mặc xong, Tần Nhã Anh điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới bước ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, Cát Đông Húc đứng lưng về phía cửa lớn, hai tay chắp lại, hắn nhận ra Tần Nhã Anh bước ra, liền chậm rãi quay người lại. Khi nhìn thấy nàng trong bộ cung trang lộng lẫy, có vẻ duyên dáng và sang trọng, tựa như một người khác, hắn không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt của hắn thoáng chút mất tự nhiên và lúng túng, nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt hắn lại trở lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười nhìn Tần Nhã Anh và nói, ngươi không làm ta thất vọng, đệ tử bái tạ sư phụ đã tác thành ân huệ. Tần Nhã Anh cười nhẹ, nhìn Cát Đông Húc, trong lòng cảm động, vẻ mặt nàng nghiêm túc, quỳ một chân xuống đất, nói, đứng lên, để vi sư kiểm tra rõ ràng tình trạng trong cơ thể của ngươi. Cát Đông Húc nói, Tần Nhã Anh gật đầu, rồi đưa tay ra, Cát Đông Húc đặt tay lên cổ tay nàng, nhanh chóng kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể nàng. Sau khi tra xét xong, Cát Đông Húc không khỏi nhíu mày lại. Tần Nhã Anh đã đột phá lên Long Hổ cảnh 2 tầng, khiến kinh mạch của nàng rộng rãi, cứng cỏi và chân nguyên trở nên tinh khiết hơn so với Long Hổ cảnh 1 tầng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc so sánh nàng với chính mình, nhận thấy ngoại trừ chân nguyên và pháp lực có phần chất phác hơn, những yếu tố khác như độ bền bỉ của kinh mạch, độ tinh khiết của chân nguyên vẫn chưa bằng mình. Xem ra, việc tu luyện thần niệm, rèn luyện thân thể và kinh nghiệm từ lần Hồ Tô Ba trước kia thật sự đã giúp củng cố căn cơ của ta. Cát Đông Húc tự nhủ. Tần Nhã Anh liên tiếp đột phá, tuy cảnh giới của nàng đã tăng lên và chân nguyên pháp lực cũng có phần chất pháp so với Long Hổ cảnh 1 tầng, nhưng nàng vẫn thiếu quá trình rèn luyện, căn cơ của nàng vẫn không ổn định, chân nguyên chưa thuần thục. Sau khi buông tay ra, Cát Đông Húc suy nghĩ thầm. Tần Nhã Anh thấy sư tôn hơi nhíu mày, trầm ngâm không nói gì, trong lòng cảm thấy lo lắng và xấu hổ, tưởng mình đã làm sư tôn thất vọng. Ngươi có thể liên tiếp đột phá, dĩ nhiên là nhờ tác dụng của Long Hổ Đạo Văn Quả và Long Hổ Phá Ách Bí Đan, nhưng một phần lớn cũng vì ngươi có thiên phú hơn người, vì vậy mới có thể mượn lực lượng của Linh Quả và Linh Đan để đột phá. Tuy nhiên, vi sư vừa mới dò xét, do liên tiếp đột phá, căn cơ của ngươi hiện tại chưa ổn định, chân nguyên chưa thuần, vì vậy từ nay ngươi tạm thời không cần vội vàng đột phá cảnh giới, mà hãy tập trung rèn luyện bản thân và chân nguyên, củng cố lại căn cơ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn. Tần Nhã Anh cung kính đáp. Tần Nhã Anh liền vội vàng cung kính đáp, đệ tử tuân mệnh. Cát Đông Húc gật đầu, nói tiếp, việc này không vội, không cần phải lo lắng trong một hai ngày, chờ vi sư phục dụng Long Hổ Phá Ách Bí Đan, sau đó sẽ truyền cho ngươi phương pháp rèn luyện bản thân cùng chân nguyên. Bây giờ ngươi tạm thời tọa trấn Nguyên Cực Cung để tránh những sự cố bất ngờ xảy ra. Tần Nhã Anh lĩnh mệnh, rồi Cát Đông Húc một mình tiến vào Nguyên Cực Cung. Tần Nhã Anh định đi theo vào, nhưng nàng chưa kịp bước, cửa đại điện đã đóng lại. Nhìn cánh cửa lớn khép chặt, Tần Nhã Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh nàng liền kiềm chế lại, thu hồi những rung động trong lòng, mỉm cười một cách nghiêm túc. Nàng chậm rãi quay người, quay lưng về phía cánh cửa đóng chặt và ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm. Tần Nhã Anh ngồi xếp bằng, trong khi đó Cát Đông Húc cũng ngồi xếp bằng trên Ngọc Bồ Đoàn, nơi Khang Nhất Vi từng ngồi. Nguyên Cực Cung tràn ngập linh khí, và ngay tại chỗ ngồi của Khang Nhất Vi, linh khí càng dày đặc, tỏa ra từ dưới đất, tạo thành một dòng linh khí mờ mờ, khiến Cát Đông Húc vừa ngồi xuống đã cảm nhận được sự bao phủ của linh khí, không khỏi thầm thán phục. Thái Thượng Hoàng quả thật là Thái Thượng Hoàng, điều kiện này thật không phải người thường có thể sánh kịp. Sau khi than thở một hồi, Cát Đông Húc không chần chừ nữa, lập tức lấy Long Hổ Phá Ách Bí Đan ra và nuốt vào. Sau khi uống viên Long Hổ Phá Ách Bí Đan, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được một dòng sức mạnh cường đại của dược lực, như một con sóng lớn mạnh mẽ cuộn trào trong cơ thể, từ từ xông vào các kinh mạch. Dù có thân thể cường tráng, các kinh mạch rộng lớn, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy như bị xé nứt, đau đớn. Tuy vậy, cảm giác đau đớn này chỉ kéo dài một thời gian ngắn so với Tần Nhã Anh và đối với hắn. Sau khi trải qua những đợt rèn luyện khắc nghiệt như địa ngục, đau đớn này chẳng là gì, chỉ là chuyện nhỏ. Sau khoảng một canh giờ, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, trên mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Mặc dù hắn đã hoàn toàn hấp thụ dược lực, nhưng lại không đột phá lên Long Hổ cảnh 2 tầng, chỉ có kinh mạch trở nên rộng rãi và cứng cỏi hơn, chân nguyên trong kỳ kinh bát mạch cũng nhiều hơn một chút, nhưng vẫn còn thiếu một đoạn nữa để làm đầy đốc mạch. Xem ra, tuy rằng ta lĩnh ngộ đạo lý rất tốt, giúp căn cơ vững vàng, nhưng lại có một khuyết điểm lớn, đó là để đột phá lên một cảnh giới mới, ta cần điều kiện cao hơn so với người khác rất nhiều. Nếu điều kiện lại kém, thiên phú không xuất chúng, e là do đã tiêu hao quá nhiều tài nguyên và thời gian trước đây, đến lúc đó có thể vì tuổi thọ tiêu hao mà không thể tiến thêm vào cảnh giới cao hơn. Quả thật, chuyện trên đời không có gì hoàn hảo, lợi ích luôn đi đôi với cái hại. Xem ra, ta phải tìm thêm phương pháp luyện đan. Với căn cơ hiện tại, ta ta cũng không cần quá lo lắng về việc phải đốt cháy giai đoạn. Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng, âm thầm suy tư một lúc. Trong tay hắn liền xuất hiện vài viên đan dược, tất cả đều là từ bao trữ vật của Khang Nhất Vi lấy được, là các loại tam phẩm linh đan, có Thái Dịch Tụ Nguyên Linh Đan, Chính Dương Thiên Nguyên Hồi Đan, Ngũ Hành Tiểu Hoàn Linh Đan và hai loại linh đan tam phẩm khác không rõ tên, tổng cộng 5 loại, mỗi loại lấy ra 2 viên. Hắn giống như ăn hạt đậu, tiện tay ném từng viên vào miệng. May mà cảnh tượng này không bị bất kỳ tu sĩ Long Hổ cảnh một tầng nào chứng kiến, nếu không chắc chắn ánh mắt họ sẽ trợn tròn vì kinh ngạc. Đây là tam phẩm linh đan, mặc dù không thể so sánh với Long Hổ Phá Ách Bí Đan, nhưng cũng là dược liệu quý giá, đan lực thuần hậu. Mỗi lần sử dụng, người ta phải điều chỉnh tâm trạng và mỗi lần chỉ có thể dùng một viên. Sau khi hoàn toàn hấp thụ đan lực, phải chờ một thời gian mới có thể dùng viên thứ hai. Nhưng Cát Đồng Húc lại không giống vậy, hắn trực tiếp ném từng viên vào miệng giống như cắn hạt đậu, không hề có chút chần chừ. Những viên tam phẩm linh đan vừa vào miệng liền hóa thành đan lực chảy vào cơ thể hắn. Nhưng những đan lực này gần như không gây ra bất kỳ xung kích nào cho thân thể hắn, chỉ đơn giản làm cho chân nguyên trong cơ thể hắn dâng lên một chút. Xem ra ta cần phải luyện thêm một số loại tam phẩm đan dược khác. Nếu như có thể tìm được linh dược để luyện chế Thiên Cơ Giáng Vân Huyền Đan, có lẽ sẽ có hy vọng đột phá, Cát Đồng Húc thầm nghĩ. Hấp thụ đan lực xong, Cát Đồng Húc vừa suy nghĩ vừa vội vàng bước vào tắm rửa. Từ trong bao trữ vật, hắn lấy ra quần áo mới để thay. Long Hổ Phá Ách Bí Đan dù sao cũng là tứ phẩm thượng giai linh đan, mặc dù không thể giúp Cát Đồng Húc đột phá thêm một tầng cảnh giới, nhưng nó vẫn mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Chân nguyên của hắn trở nên tinh khiết hơn, và trong cơ thể cũng đã đẩy ra không ít chất dơ bẩn. Sau khi thay đổi một thân quần áo mới, Cát Đồng Húc liền mở cửa điện. Sư tôn, ngài đã xong rồi sao? Tần Nhã nhìn thấy Cát Đồng Húc xuất hiện trước mặt mình chỉ sau hơn một canh giờ, không dám tin hỏi. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi quay sang gọi Thiện Công Công, người vẫn luôn đứng ngoài điện chờ lệnh, nói: đi soạn một phần thánh chỉ, truyền chỉ cho tứ đại thành chủ và quốc sư, ra lệnh cho họ sau 5 ngày đến Càn Nguyên Điện nghị sự. Nô tài lĩnh chỉ. Thiện Công Công vội vã quỳ xuống nhận chỉ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Cát Đồng Húc. Chỉ trong một ngày, môn hạ đệ tử đã đột nhiên trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh 2 tầng. Năng lực như vậy khiến Thiện Công Công không khỏi cảm thấy run sợ trong lòng. Đây là hai hạt tam phẩm linh đan, cố gắng giúp ta hoàn thành công việc, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, vừa tung một bình đan dược về phía Thiện Công Công. Thiện Công Công vội vàng tiếp nhận bình thuốc, hai tay run run, cảm kích quỳ xuống nói: tạ ơn chân nhân trọng thưởng, chân nhân vạn thọ vô cương. Hắn đã theo hầu hoàng thượng trong cung nhiều năm, nhưng hoàng thượng chưa bao giờ ban thưởng cho hắn linh đan tam phẩm. Tất cả những đan dược trước đây đều do hắn dùng chức vụ mua được từ Thanh Vân Các, dựa vào nguyên thạch mà tích cóp qua nhiều năm. Mà giờ đây, Cát Đồng Húc chỉ trong một khoảnh khắc đã ném cho hắn hai hạt tam phẩm linh đan quý giá. Không có sự so sánh, không thể cảm nhận được. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Thiện Công Công lập tức cảm thấy rằng chủ nhân mới của mình thực sự là người có tiền đồ rộng mở. Bờ cõi gì bờ cõi, ta không cần mấy trò này của ngươi, nhanh chóng đi và nghĩ chỉ đi. Cát Đồng Húc cười, vung tay lên nói. Thiện Công Công lúc này mới vội vã đứng dậy và đi nghĩ chỉ. Trong lúc Thiện Công Công đi nghĩ chỉ, Cát Đồng Húc truyền thụ cho Tần Nhã Anh Bất Diệt Đế Thể Quyết Huyền Thiết Cảnh phép luyện thể và phương pháp rèn luyện thần niệm. Vốn dĩ với cảnh giới hiện tại của Tần Nhã Anh, hắn có thể truyền thụ những bí quyết cao thâm hơn, nhưng do Cát Đồng Húc vừa uống Long Hổ Phá Ách Bí Đan và không thể đột phá lên Long Hổ cảnh tầng 1, hắn đã quyết định bỏ qua. Vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, giống như hắn, tuy có nền tảng vững chắc, nhưng nếu không trải qua giai đoạn luyện khí kỳ thiên nhân hợp nhất, không có cơ duyên như ở Đông Hải Bí Cảnh, không có ngọn nguồn âm dương thủy hóa rèn luyện ở Hồ Tô Bà, và tất nhiên cũng không thể thiếu ý chí kiên định, khi đa phần người muốn đạt được nền tảng như hắn hiện tại, có lẽ sẽ phải tiêu hao hết cả cuộc đời mà vẫn không thể đạt đến. Huống chi là bước vào con đường kim đan rộng lớn, dù có thể đạt đến trình độ như vậy, nhưng trong giai đoạn đầu tuổi thọ tiêu hao rất nhiều, giai đoạn sau để lại thời gian dò xét kim đan đại đạo cũng rất hạn chế. Hơn nữa, với người như hắn, việc nện vững chắc cơ sở ở giai đoạn sau sẽ tiêu tốn rất nhiều tài lực và vật lực, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ, việc này gần như không thể thực hiện được. Quay đầu lại, nếu không cẩn thận sẽ giống như trúc lá múc nước, công dã tràng, uổng phí công sức và thời gian. Tần Nhã hiện tại tuy còn trẻ, nhưng nàng chưa trải qua những khó khăn mà hắn đã gặp ở giai đoạn luyện khí, nàng cũng không biết luyện đan. Trong tương lai, tài lực sẽ là một vấn đề lớn, nếu quá tập trung vào luyện thể và thao luyện thần niệm sẽ khiến nàng lỡ dở quá trình tu hành luyện khí. Vì vậy, Cát Đồng Húc quyết định chỉ truyền cho nàng những phương pháp cơ bản nhất. Dù chỉ truyền cho Tần Nhã Anh những phương pháp luyện thể cơ bản nhất, nhưng khi nghe đến phương pháp luyện thể, Tần Nhã Anh không khỏi cảm thấy hoảng sợ, da gà nổi lên, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc ngày càng đầy kính trọng. Còn về thao luyện thần niệm, hiện tại nàng chưa nhận ra cảm giác đau đầu sắp mất ra điều đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Sau khi Cát Đông Húc truyền lại cho Tần Nhã Anh những phương pháp luyện thể cơ bản và thao luyện thần niệm, Thiện Công Công đã hoàn tất công việc và trở lại để phục mệnh. Cát Đông Húc và Tần Nhã Anh nhìn vào thánh chỉ. Sau đó Cát Đông Húc đắp ngọc tỷ trì trường và sai Thiện Công Công truyền thánh chỉ đi. Ngoại trừ việc sai Thiện Công Công đi truyền chỉ, Cát Đông Húc còn yêu cầu Thiện Công Công chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết, đồng thời đưa Tần Linh Nhi và hai huynh đệ Tần Tu, Tần Nhạn đến Nguyên Cực Cung. Còn 5 ngày nữa các đại thần Long Hồ Cảnh mới đến bái kiến. Cát Đông Húc tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Chẳng bao lâu sau, Thiện Công Công đã mang đến tất cả những thứ cần thiết cùng với Tần Linh Nhi và mọi người. Vì tin tức hoàng đế và thái thượng hoàng bị giết vẫn chưa tiện truyền ra ngoài, để tránh gây náo loạn trong Nam Lan Quốc, Cát Đông Húc và Tần Nhã Anh hiện tại chỉ có thể sử dụng người của Thiện Công Công thông qua Thiện Công Công để chỉ huy những người trong cung. Hiện tại Tần Linh Nhi và ba người đã đến Nguyên Cực Cung, có thể phái người đi làm việc. Cát Đông Húc và Tần Nhã Anh vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên Cực Cung có không ít thiên địa phòng nhỏ để Tần Nhã Anh lựa chọn một nơi để củng cố tu vi, còn bản thân Cát Đông Húc thì vẫn ở lại Nguyên Cực Cung chủ điện tu hành. Tần Tu và huynh đệ canh gác cửa điện, còn lại tiếp tục tu hành theo phương pháp ở Tần Phụ. Cát Đông Húc bắt đầu sử dụng huyền cấp nguyên thạch để luyện khí, dùng địa hỏa kinh cước quả để luyện thể, đồng thời luyện thi đan và hồn đan, không quan tâm thành bại mà chỉ tập trung vào thao luyện thần niệm. Vì vậy rất nhanh bầu trời Nguyên Cực Cung cũng bắt đầu xuất hiện những đám khí đen khiến người ta buồn nôn. Tần Tu và mọi người đã sớm quen với điều này, chỉ có Thiện Công Công là vô cùng ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được một bậc cao nhân như Cát Chân Nhân tài năng luyện đan xuất chúng đến vậy mà lại còn có thể làm những việc như thế này. Dù khó khăn, thậm chí có thể nói là khổ sở, Cát Chân Nhân vẫn không hề mệt mỏi, mỗi ngày đều luyện ra mấy lô đan dược. Thiện Công Công thật sự không thể hiểu nổi. Trong khi đó, Cát Đông Húc lại mừng rỡ như điên. Mặc dù thất bại liên tiếp, Cát Đông Húc không chỉ nhận ra rằng thần niệm của mình càng ngày càng mạnh mẽ và vững vàng, mà còn phát hiện ra rằng thông qua việc luyện chế thi đan và hồn đan, hắn có thể cảm nhận được sự sâu sắc về sinh tử. Thi đan chứa đựng tử khí, còn hồn đan lại chứa đựng sinh mệnh huyền ảo, một sống một chết đều tiềm ẩn trong những dược liệu ấy. Cát Đông Húc không chỉ muốn cảm nhận chúng, mà còn muốn tách biệt và thao túng chúng ra khỏi nhau. Mặc dù độ khó của việc này lớn hơn rất nhiều so với trước đây, khi chỉ cần chú tâm vào thi đan, nhưng những cảm ngộ này lại khiến hắn càng thêm thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc những huyền diệu của chúng. Sau nhiều lần thất bại, Cát Đông Húc có một loại trực giác rằng nếu hắn có thể tách rời hai năng lượng này từ bên trong dược liệu, luyện chế thành thi đan và hồn đan, thì hiệu quả của thi đan sẽ ngày càng thuần khiết và tốt hơn. Vì thế, mỗi ngày trong thời gian tu hành tại điện, hắn đều không ngừng thử nghiệm. Cùng lúc đó, Tần Nhã Anh cũng bắt đầu thao luyện và luyện thể, nhờ vào đó mà củng cố lại căn cơ, vì liên tục đột phá khiến nàng cảm thấy căn cơ của mình không được vững chắc. Trước kia, Tần Nhã Anh chỉ nghe Cát Đông Húc nói sơ qua về phương pháp thao luyện thần niệm và luyện thể. Tuy nhiên, khi chính thức bắt tay vào luyện tập theo phương thức mà sư phụ đã chỉ dạy, nàng mới thật sự cảm nhận được đó là một phương pháp khổ luyện khủng khiếp đến nhường nào, không khác gì luyện ngục, khiến cho ý chí của nàng phải liên tục kiên cường, nhiều lần suýt nữa thì buông bỏ. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến sự kỳ vọng của sư tôn dành cho mình, những linh quả lòng hổ đạo văn quả, lòng hổ và ếch bí đan, những thứ mà người khác còn nằm mơ cũng không thể có, lại chỉ dành cho một tu sĩ luyện khí kỳ như nàng, và mong muốn nàng trở thành một cường giả Long Hồ Cảnh hai tầng. Tần Nhã Anh lại cắn răng kiên trì, không hề từ bỏ. Năm ngày trôi qua, một buổi sáng nọ tại Càn Nguyên Điện, dưới bảo tọa, năm người ngồi trang nghiêm, mỗi người trong số họ đều tỏa ra khí thế hùng vĩ. Trong đó, Vô Kỳ ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái, khí thế của lão còn mạnh mẽ hơn, toàn thân tỏa ra pháp lực dày đặc, mạnh mẽ đến mức không thua gì hoàng đế Nam Lan Quốc Khang Nguyên Võ. Quốc sư đại nhân, nay vốn ở thủ đô, nơi tin tức lưu chuyển nhanh chóng, hàng ngày cũng biết lý do hoàng thượng triệu tập chúng ta năm người này, chẳng lẽ là chuẩn bị khai chiến với Nam Hộ Quốc sao? Người dâu quay nón đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng khẽ chắp tay và quay về phía lão nhân bên dưới, giọng nói vang vọng như trùng đồng, đôi mắt đầy vẻ chờ mong. Khai chiến với Nam Hộ Quốc, ha ha, Lôi Thông huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Nghe nói thái thượng hoàng Nam Hộ Quốc vừa mới đột phá lên Long Hổ Cảnh ba tầng, bây giờ bọn họ còn không dám chủ động khai chiến với chúng ta, làm sao hoàng thượng lại đi tìm họ mà khai chiến được? Một nam tử trong bộ thanh y, khí chất nho nhã, chưa đợi quốc sư đáp lại đã lắc đầu nói, vậy hoàng thượng triệu tập chúng ta là vì lý do gì? Lôi Thông, người dâu quay nón nghe vậy vẻ mặt có phần không vui. Ta nghe nói con gái của Thông Minh Thành Tần Văn Lâm là Tần Nhã Anh, trước đây vài ngày đã đột phá trở thành Long Hồ Cảnh tu sĩ. Theo ta đoán, hoàng thượng triệu tập chúng ta 89 phần là vì chuyện này. Quốc sư đại nhân, nay thấy có đúng không? Nam tử nho nhã hỏi, đồng thời cố ý hướng về Nam Lam quốc sư Thượng Quan Lộc ôm quyền. Về chuyện con gái của Tần Văn Lâm, lão phu cũng có nghe nói, còn chuyện cụ thể hoàng thượng chưa nói, lão phu cũng không biết. Tần Văn Lâm đúng là có một đứa con gái tốt, khác hẳn với ta, con cháu đông đảo mà không có ai thành tài. Nếu có một đứa con tài giỏi, ta cũng sẽ không tiếc điều gì trong đời này. Thượng Quan Lộc vuốt râu bạc trắng, cảm thán nói, mọi người nghe vậy đều có chút ngượng ngùng, vẻ mặt trở nên tế nhị. Quốc sư Thượng Quan Lộc có tu vi Long Hổ cảnh một tầng đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn đương kim hoàng thượng Khang Nguyên Võ một chút. Nếu gia tộc Thượng Quan có thêm một vị Long Hổ cảnh, e là gia tộc Khang sẽ không yên ổn. Ai, Long Hổ cảnh nghe thì dễ, nhưng chẳng phải vậy đâu. Mọi người đều đồng loạt thở dài, cảm thấy tiếc nuối. Thượng Quan Lộc tiếc nuối, sao lại không phải bọn họ cũng tiếc nuối cho bản thân? Hoàng thượng giá lâm. Trong lúc mọi người đang thở dài, Thiện Công Công đột nhiên từ cuối phòng đi ra, lớn tiếng thông báo. Nghe vậy, Thượng Quan Lộc và mọi người liền ngừng thở dài, vội vã đứng dậy, quay về phía cửa chính, ôm quyền chào. Khi định lên tiếng cung nghênh hoàng thượng, tất cả đột nhiên đều biến sắc, lời đến khóe miệng lại nuốt vào trong, bởi vì từ cuối phòng không phải là Khang Nguyên Võ, mà là một cô gái trẻ mặc long bào màu vàng. Cô gái mặc long bào ấy đi sau một thanh niên trẻ tuổi. Thiện Công Công, đây là chuyện gì vậy? Thượng Quan Lộc và mọi người lập tức đứng thẳng người, khí thế bừng bừng. Tuy nhiên, ánh mắt của họ không còn nhìn vào Thiện Công Công nữa, mà chuyển sang Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc, đầy vẻ sắc bén như những lưỡi kiếm đang chĩa về họ. Chư vị thúc bá, còn có quốc sư đại nhân, có lẽ cách này đã không còn nhớ rõ ta, nhưng ta thì vẫn nhớ các ngài. Tần Nhã Anh ánh mắt lướt qua mọi người, hơi cúi người chắp tay, thái độ khiêm nhường. Tuy vậy, khi nàng nói ra những lời này, một luồng khí thế cường đại từ thân thể nàng tỏa ra, ngay lập tức vượt qua cả khí thế của Thượng Quan Lộc và những người khác. Long Hổ cảnh hai tầng, Thượng Quan Lộc đầu tiên là biến sắc, đôi mắt đột nhiên co lại. Quốc sư đại nhân quả nhiên không hổ là quốc sư đại nhân, ánh mắt quả thật sắc bén. Đúng vậy, Long Hổ cảnh hai tầng. Tần Nhã Anh lập tức đứng thẳng lưng, ngươi là con gái của Tần Văn Lâm, ngươi là con gái của Tần Văn Lâm, ngươi là Tần Nhã Anh. Một người đàn ông có râu quai nón, chính là Lôi Thông, đột ngột kinh ngạc thốt lên, đúng vậy, giữa hai lông mày của ngươi rất giống Tần Lâm Văn, quả thật là con gái của Tần Lâm Văn. Lôi Thông vừa nói xong, những người khác cũng đều nhận ra Tần Nhã Anh. Dù sao, Tần Lâm Văn ngày xưa là người đứng đầu một thành, tu vi đạt đến nửa bước Long Hổ cảnh, ở Nam Lan quốc cũng có tiếng tăm. Ông ta từng có quan hệ khá thân thiết với Lôi Thông và một vài người khác. Vu Kỳ và Lôi Thông vốn rất hiếu chiến, trong khi Tần Lâm Văn lại theo con đường sát phạt, vì vậy mối quan hệ giữa hai người cũng khá khăng khít. Thật hiếm thấy, các vị thúc bá còn nhớ ta. Tần Nhã Anh cười nhẹ tiếp lời, vậy thì ta cũng không vòng vo nữa, Thám Nhất Vi phụ tử đã bị ta giết chết, bây giờ ta cần đi con đường nào, kính mong các vị thúc bá và quốc sư đại nhân giúp ta quyết định. Nàng từ từ ngồi xuống chiếc long ỷ, ánh mắt như kiếm đảo qua mọi người, lộ ra khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm. Ngươi giết Khang Nhất Vi phụ tử. Thượng Quan Lộc và những người khác, mặc dù trước đó đã đoán được rằng Khang Nhất Vi phụ tử có thể gặp chuyện không may, nhưng khi nghe Tần Nhã Anh nói mình đã giết Khang Nhất Vi và con trai hắn, tất cả đều không thể kiềm chế mà biến sắc. Mắt họ lộ rõ vẻ khiếp sợ và nghi ngờ. Không tin sao? Tần Nhã Anh lạnh lùng nói. Khang Nhất Vi có tu vi Long Hổ cảnh hai tầng, Khang Nguyên Võ có tu vi Long Hổ cảnh một tầng. Ngươi tuy cũng có tu vi Long Hổ cảnh hai tầng, nhưng nếu nói giết được bọn họ, quả thực khó mà khiến người tin. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hơn nữa, Khang Nhất Vi phụ tử vốn không phải là người tốt. Nếu người thật sự có thực lực giết họ, chúng ta sẽ tôn vinh người lên làm hoàng đế, có gì mà không được? Thượng Quan Lộc sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó lên tiếng, quả đúng là Khang Nhất Vi phụ tử không phải là người tốt. Khi ta đột phá Long Hổ cảnh, tin tức truyền về thủ đô, Khang Nhất Vi không những không trọng dụng ta, mà còn ép buộc ta phải cùng hắn song tu. Ta chỉ đánh bất đắc dĩ nhân lúc bọn họ không đề phòng, phấn khởi giết họ. Dĩ nhiên, một mình ta không thể giết được cả hai cha con họ. Tần Nhã Anh lạnh lùng đáp. Vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ cùng với sóng pháp lực không thua kém gì Thượng Quan Lộc từ trên người Cát Đông Húc bộc phát ra, ngay lập tức cuốn sạch cả nguyên điện. Cát Đông Húc muốn ẩn giấu chính là những chiêu thức sát thủ và lá bài tẩy của hắn. Long Hổ cảnh một tầng tu vi thật sự không đáng để hắn phải lộ diện, nguyên lai Tần chân nhân lại có Long Hổ cảnh cao nhân tương trợ. Chỉ là Thượng Quan Lộc sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn chưa cam lòng, nói tiếp, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ quốc sư đại nhân vẫn không phục? Nếu không, chúng ta có thể giao đấu hai chiêu thử xem sao. Cát Đông Húc thấy vậy liền cười gằn, ánh mắt nhìn Thượng Quan Lộc sắc lạnh như kiếm. Sắc mặt Thượng Quan Lộc thay đổi mấy lần, trong mắt lộ vẻ do dự. Ha ha, đánh nhau ta thích, quốc sư thân phận cao quý, tuổi tác cũng lớn, hay là để ta ra tay? Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ tuân theo Tần chân nhân, tuyên bố ngươi là hoàng. Thượng Quan Lộc nói xong, trong lúc do dự, Lôi Thông đã cười ha ha tiếp lời. Ngay khi nói xong, một tia sáng tím lóe lên, Lôi Thông trong tay đã xuất hiện một chiếc búa lớn, vầng điện quang màu tím uốn lượn quanh nó, ai đến cũng như nhau. Cát Đông Húc ngạo nghễ nói. Cùng lúc đó, một tia sáng tím cũng vụt qua, nhưng lần này không chỉ có ánh sáng tử quang mà còn có tiếng vàng sắt va chạm, âm thanh chói tai vang lên. Sau đó, trong tay Cát Đông Húc liền xuất hiện một thanh đại đao màu tím, chính là Khang Miết Vi Chín Lỗ Đại Hoàn Đao. Cát Đông Húc không chỉ có thần niệm mạnh mẽ mà còn rất dễ dàng điều khiển thần niệm, có thể phân tâm để sử dụng nhiều pháp bảo cùng một lúc. Chính vì vậy, khi gặp được Chín Lỗ Đại Hoàn Đao của Khang Nhất Vi, hắn nhận thấy nó không chỉ mạnh mẽ hơn so với thanh phi kiếm mà các trưởng lão Thanh Vân Tông thường dùng, mà còn cứng rắn, dày nặng, phù hợp để hắn dùng trực tiếp trong chiến đấu. Vì vậy, hắn đã ngay lập tức tế luyện nó để sử dụng cho bản thân. Chín Lỗ Đại Hoàn Đao, vừa thấy Đại Hoàn Đao, Thượng Quan Lộc và những người khác đều kinh ngạc, sắc mặt thay đổi hoàn toàn và cuối cùng cũng xác nhận rằng Khang Nhất Vi phụ tử đã chết. Không ngờ rằng Chín Lỗ Đại Hoàn Đao lại rơi vào tay ngươi. Xem ra Khang Nhất Vi quả thực đã bị các ngươi giết chết. Tuy vậy, đã nói ra lời này rồi, ta vẫn muốn xem thử bản lĩnh của ngươi. Nếu không, cúi đầu xưng thần như vậy quả thật quá mất mặt. Lời Thông nhanh chóng đè nén sự khiếp sợ trong lòng, ánh mắt như điện nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc. Muốn chiến thì chiến, sao phải dài dòng như vậy? Cát Đông Húc lạnh lùng quát. Hay lắm, ta Lời Thông đã sớm muốn kiểm chứng y lực của Chín Lỗ Đại Hoàn Đao. Đáng tiếc Khang Nhất vì cao hơn ta một cảnh giới, không dám khiêu chiến. Nhưng ngươi, ta Lôi Thông sao lại không dám chiến? Lời Thông lớn tiếng hét, pháp lực bốc lên mùn mụt, cánh tay gân xanh nổi lên, thần hình mang theo chùy lao về phía Cát Đông Húc. Chiếc búa lớn màu tím phát ra ánh sáng điện quang, nơi nó đi qua, tiếng ầm ầm vang dội như thiên quân vạn mã lao nhanh, khí thế như hồng, cường mãnh vô cùng. Thượng Quan Lộc và những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng bị thực lực của Lôi Thông làm cho sợ hãi. Pháp lực dồi dào, sức mạnh thân thể mạnh mẽ, quả thật là một mãnh tướng. Đáng tiếc, trước mặt ta thì vẫn chưa đủ. Cát Đông Húc thấy vậy, con người hơi co lại, cười lạnh một tiếng, tiện tay hắn liền vung đao về phía Lôi Thông. Một đao này bổ xuống, không chỉ phát ra tiếng va chạm như vàng sắt chạm nhau, mà còn có tiếng rít sắc bén của lưỡi đao xé không khí, vô cùng kịch liệt. Lưỡi đao chưa đến, một luồng lực lượng sắc bén vô cùng đã xuyên thấu qua không gian, bao phủ về phía Lôi Thông. Chen, một tiếng vang lớn chói tai trong đại điện, không gian chấn động, từng trận cuồng phong đột nhiên tản ra bốn phía. Đùng đùng đùng, Lôi Thông thân hình to lớn bị sức mạnh từ cú chém của Cát Đông Húc đẩy lùi về phía sau, mỗi lần lùi một bước, dưới chân những viên ngọc thạch cứng rắn cũng nứt ra, càn nguyên điện như cũng rung động theo ảnh. Cuối cùng, Lôi Thông nhanh chóng lùi đến cửa đại điện, miễn cưỡng đứng vững, một làn máu trào lên mặt rồi lại từ từ từ tuột xuống, tay nắm chỉ khẽ run, lòng bàn tay dỉ máu. Còn Cát Đông Húc thì chỉ cầm đao đứng im, sắc mặt không đổi, ngụy nhiên vẫn bất động, đại điện im lặng. Ngoài Tần Nhã Anh và Thiện Công Công vẫn giữ vẻ bình thản, không hề tỏ ra kinh ngạc. Tất cả mọi người khác, trong đó có Thượng Quan Lộc với thực lực mạnh nhất, đều không khỏi kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Chỉ một đao mà đã đánh bại Lôi Thông, dù là Thượng Quan Lộc, ngươi chỉ thiếu chút nữa là đạt tới Long Hổ cảnh 2 tầng cũng tuyệt đối không thể làm được, chỉ e phải là cường giả Long Hổ cảnh 2 tầng mới có thể thực hiện được. Nhưng Cát Đông Húc rõ ràng chỉ có Long Hổ cảnh 1 tầng, sao có thể làm được điều này? Làm sao không khiến Thượng Quan Lộc và những người khác phải kinh ngạc? Thực tế, Cát Đông Húc đã cố ý thu bớt sức mạnh, nếu không, với một đao này, Lôi Thông sao có thể lùi lại dễ dàng như vậy? Có lẽ lúc này Lôi Thông đã phun máu, trọng thương rồi. Phải nói rằng, Cát Đông Húc tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết trong Huyền Thiết cảnh đại thành, đã tương đương với người luyện thể đạt đến Kim Cương cảnh. Mặc dù tu vi của hắn chưa bước vào Long Hổ cảnh 2 tầng, nhưng với kinh mạch cứng cỏi và pháp lực tinh khiết, hắn không hề thua kém gì so với người Long Hổ cảnh 2 tầng. Tất nhiên, những điều này Thượng Quan Lộc và những người khác không hề biết, và Cát Đông Húc cũng không cần thiết phải để họ biết. Cú chém vừa rồi đủ để giúp Tần Nhã Anh, vị nữ đế này, củng cố quyền lực. Ta thua rồi. Sau một lúc im lặng, Lôi Thông phá vỡ sự tĩnh lặng, bước lên trước, cúi người về phía Tần Nhã Anh và nói: Thần Lôi Thông nguyện tôn Tần chân nhân làm hoàng, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Thượng Quan Lập nguyện tôn Tần chân nhân làm hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Khuất Lương Chít nguyện, Thần Nghị Sóc nguyện, Thần Liêu Củ nguyện. Thượng Quan Lộc và ba vị thành chủ khác liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng đồng loạt bước lên cúi đầu, đồng thanh hô lên vạn tuế. Thắng làm vua, thua làm giặc. Khang Nhất Vi phụ tử đối với họ chẳng có ân tình gì, có thể nói là không hề có chút quan hệ. Thậm chí từ những lời của Thượng Quan Lộc vừa rồi, dễ dàng nhận thấy họ có rất nhiều oán hận với Khang Nhất Vi phụ tử. Tuy nhiên, vì lực lượng của Khang Nhất Vi phụ tử quá mạnh, họ không dám phản kháng. Nay khi Tần Nhã Anh đã thể hiện được thực lực rõ ràng, họ tự nhiên không còn lý do gì để tiếp tục trung thành với Khang Nhất Vi phụ tử nữa. Chúng ái khanh, bình sinh, ngồi xuống đi. Nhìn thấy phía dưới, Những cự đầu từng là ngũ đại của Nam Lan quốc đồng loạt cúi đầu chào, miệng hô vạn tuế, vạn vạn tuế. Tần Nhã Anh cảm giác như mình đang mơ vậy. Tuy vậy, nàng là người quả quyết và sắc sảo, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, uy nghiêm nói: "Ta tạ ơn bệ hạ." Lúc này, Lôi Thông cùng những người khác mới đứng thẳng người, quay về vị trí của mình. Các đông húc liếc qua Thượng Quan Lộc và các vị đại thần, ánh mắt sâu thẳm, lộ rõ vẻ suy tư. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay, Tần Nhã Anh giết chết Khang Nhất Vi và phụ tử nhà hắn, bọn họ liền quy phục Tần Nhã Anh. Nhưng nếu có ai mạnh mẽ hơn xuất hiện, liệu họ có quay lại phản bội? Nếu không có quân thần nghĩa tình, bọn họ hôm nay thần phục chỉ là vẻ bề ngoài, một khi gặp phải khó khăn, chắc chắn sẽ không thể dựa vào được. Các đồng húc tự nhủ, điều này hắn không muốn thấy. Tuy nhiên, hiện tại đôi bên chỉ có thể tạm thời giữ yên như vậy. Tương lai, có thể Tần Nhã Anh sẽ xây dựng lại quân thần nghĩa tình, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào sự khéo léo và tài năng của nàng. Các đồng húc nhanh chóng dừng lại những suy nghĩ ấy, tiếp tục quan sát tình thế. Khuất Lương Triết, nam tử có khí chất nho nhã, đứng dậy hỏi: "Thưa bệ hạ, ngài vẫn giữ im lặng, không hề ra tay với người của Hoàng thất. Trước đó, chúng ta cũng không nghe được chút phong thanh nào. Rõ ràng là bệ hạ muốn thu phục chúng ta. Vậy, bệ hạ sẽ xử lý như thế nào với Hoàng thất và dòng chính Khang Dâu, vua nào triều thần nấy, cắt cỏ lại có thể lưu dễ. Theo góc nhìn của ta, giết hết tất cả." Quốc sư Thượng Quan Lộc, sau khi trầm ngâm một lúc, mắt lộ ra sát khí, đứng dậy nói: "Hiển nhiên, những năm qua, hắn đã không ít lần bị Khang gia chèn ép tại thủ đô." Các đông húc nhìn về phía quốc sư, đôi lông mày hơi nhíu lại. Hắn là người hành động dứt khoát khi đối mặt với kẻ địch, nhưng hắn không phải loại người dễ dàng ra tay giết chóc. Hơn nữa, hắn đến từ nền văn minh hiện đại của địa cầu, trong đó việc chém đầu cả gia đình là điều vô cùng khó khăn để làm tiếp. Vu Kỳ và Khang Nhất Vi phụ tử chính là hai đời hoàng đế, nếu thật sự muốn liên lụy và giết hết những người của họ, e rằng toàn bộ quốc gia sẽ có vô số đầu lâu rơi xuống, máu chảy thành sông, cả ngàn vạn gia đình sẽ bị tàn phá trong một đêm, cửa nát nhà tan. Tuy nhiên, người trong thế giới này hiển nhiên đã quá quen với những chuyện như vậy. Lôi Thông và những người khác đều gật đầu, ánh mắt lộ ra sát khí, nói: "Không sai, cắt cỏ không thể lưu dễ." Nhưng lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, chúng ta lập tức điều động quân mã vào kinh, toàn bộ chém giết. Các đồng húc không lên tiếng, chỉ là im mùi đó, hắn muốn xem thái độ của Tần Nhã Anh như thế nào. "Hoàng thất, người có ác danh thì giết, không có tội ác gì thì toàn bộ phế bỏ tu vi, thu hết gia sản, dáng làm người phàm và đuổi ra khỏi thủ đô. Khang gia dòng chính, bây giờ Khang Nhất Vi phụ tử đã chết, họ sẽ chẳng còn sức lực, không thể gây sóng gió gì nữa. Dẫn đầu làm ác, không chịu hàng phục thì giết. Còn lại những kẻ chịu hàng phục, tất cả đều để cho bọn họ tháo giáp và rời khỏi thủ đô." Tần Nhã nhìn thấy các đông húc không có phát biểu ý kiến, biết sư tôn muốn xem nàng xử lý thế nào. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, nàng mới mở miệng nói: